chưa bao giờ thờ ơ như hôm nay. Xin lỗi Tổng Giám Đốc, tôi sẽ điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Thịnh Thiên Vĩ nhìn cô, trong ánh mắt không có khiển trách. Thật ra không cần hỏi nhiều anh cũng biết nguyên nhân cô liên tục thất thần. Là lỗi của anh sao? Anh để cô ở lại bên cạnh mình, không đơn thuần chỉ vì cô thông minh giỏi giang, còn vì mỗi lần nhìn thấy cô, ánh mắt anh lại không kiềm chế được mà lưu lại trên người cô, nhưng chưa từng nghĩ sẽ mang lại phiền phức cho cô. Anh nói cho cô biết chuyện của Thẩm Cường và những người trợ lý trước, những tưởng chuyện này đã trôi qua rồi. Vậy mà anh đã nhầm, anh phát hiện tinh thần Hứa Đồng càng lúc càng suy sụp, so với cô trước đây hệt như hai người khác nhau. Hứa Đồng. Thịnh Thiên Vĩ lên tiếng. Cá nhân tôi khuyên em nên xin nghỉ mấy hôm. Hứa Đồng hiểu tấm lòng của Thịnh Thiên Vĩ, cô lắc đầu, tôi làm được. Theo tôi được biết tinh thần của em chưa từng tồi tệ như vậy. Thịnh Thiên Vĩ thở dài, thế nên, em nên nghỉ ngơi cho tốt. Hứa Đồng cười khẽ, ngẫm kỹ nhưng chỉ thấy đau khổ. Anh nói đúng rồi, lần trước thất thần trong buổi họp là khi cô vừa vào tinh thạch làm việc. Lúc đó cô bị một mẫu nhẫn kim cương mới ra thu hút trong buổi họp, vì thế mà quên cả ghi chép. Con gái không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của kim cương, cô cũng vậy. Khi ánh sáng lấp lánh của kim cương chiếu vào mắt, điều cô suy nghĩ là bản thân mình phải nỗ lực tới mức nào mới có khả năng mua được những thứ này đây. Rồi sau đó, vị trí của cô dần dần được nâng cao, phòng làm việc càng ngày càng cao, tiền lương cũng ngày một hậu hĩnh hơn. Cô có thể mua bất kỳ đồ xa xỉ nào mà mình muốn nhưng lại mất đi sự say đắm ban đầu dành cho những viên kim cương ấy, nhất là chiếc nhẫn kim cương kia. Sau này, thi thoảng cô cũng mua trang sức cho mình nhưng chưa bao giờ mua sản phẩm của công ty mình. Đồ của tinh thạch trước nay không phải do phụ nữ tự mua cho mình. Tiếc là, bao nhiêu năm nay, cô vẫn không tìm được người đàn ông có thể thanh toán cho cô. Có thể khiến cô quên đi quá khứ, ngưỡng mộ, khâm phục, say đắm. Thành thật xin lỗi. Đây là những lời thật lòng của Hứa Đồng. Đến cô cũng không biết mình bị làm sao nữa. Để em trải qua nhiều chuyện khiếp đảm như vậy là lỗi của tôi. Thịnh Thiên Vĩ chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ trách cứ cô, anh thở dài, em yên tâm, tôi đã cử người đi tìm Thẩm Cường rồi, cho dù đào ba tấc đất tôi cũng phải moi cậu ta lên. Nếu như... Trong đầu Hứa Đồng bất chợt ánh lên suy nghĩ này, cô nói, anh ta thật sự cần anh đào ba tấc đất thì sao? Thịnh Thiên Vĩ nhíu mày. Em nghi ngờ cậu ta đã chết. Cho dù anh ta có rắp tâm muốn trốn tránh anh, chỉ cần anh một lòng muốn tìm thì tuyệt đối có thể tìm thấy, không tìm thấy chỉ có một khả năng chính là anh ta đã chết rồi. Hứa Đồng cảm thấy khi nói những lời này sống lưng mình lạnh toát, cảm giác lạnh lẽo này liều mạng len lỏi vào trong cơ thể cô, mỗi một lỗ chân lông đều cảm thấy rét buốt. Tôi không thể nghĩ ra còn ai có thể hù dọa em ngoài cậu ta ra. Thịnh Thiên Vĩ hạ thấp giọng, năm xưa, cậu ta cùng dùng thủ đoạn tương tự khiến Tiffany phát điên. Hứa Đồng đang hai tay vào nhau, lúc này mới từ từ làm dịu đi cái lạnh nơi đầu ngón tay, có một bà lão sống đối diện nhà Thẩm Cường. Bà ấy nói với tôi rằng nhà Thẩm Cường có ma. Bà lão. Thịnh Thiên Vĩ nghi hoặc, bà lão nào cơ? Một bà lão trông khá quái dị. Hứa Đồng nhớ mãi dáng vẻ của bà ấy, đôi giày vải ba phân có thêu hoa. Buổi sáng hôm đó tới nhà Thẩm Cường tôi vừa hay bắt gặp bà ấy. Cánh cửa nhà bà ấy để ngỏ, bà ấy ngồi ngay trên chiếc ghế cập trên ngoài phòng khách, rất đáng sợ. Thịnh Thiên Vĩ nét mặt mơ màng. Không đúng. Hứa Đồng đột nhiên nhớ ra gì đó, nhìn anh, lúc anh tới lẽ nào không nhìn thấy bà ấy sao? Thịnh Thiên Vĩ nắm rất rõ địa chỉ nhà Thẩm Cường, thậm chí còn biết chìa khóa nhà Thẩm Cường để ở vị trí nào, chứng tỏ anh không chỉ tới đó một lần. Vậy thì anh chắc hẳn phải biết bà lão sống đối diện mới phải chứ? Thịnh Thiên Vĩ nhìn cô với vẻ nặng nề, khu nhà mà Thẩm Cường ở sắp bị dỡ bỏ, đối diện nhà cậu ta bỏ hoang, vốn dĩ không có người ở. Không thể nào! Hứa Đồng khẽ hét lên theo phản xạ, hôm đó tôi đã bước vào căn nhà đối diện ấy, đúng là có một bà lão sống ở đó mà. Ngày anh tới, lẽ nào không nhìn thấy cánh cửa ấy mở toang sao? Từ lúc cô nói chuyện với bà lão xong tới lúc Thịnh Thiên Vĩ xuất hiện chưa quá 20 phút, Thịnh Thiên Vĩ nhất định sẽ nhìn thấy. Vậy mà, Thịnh Thiên Vĩ lại cho cô một câu trả lời khác biệt. Không, hôm đó tôi tới nhà Thẩm Cường, căn nhà đối diện không hề mở cửa. Anh thở dài, gần như nói hết nước hết cái, vì có Thẩm Cường nên tôi hiểu khá rõ về các hộ dân sống ở đó, nhà đối diện quả thật không có người sống. Nhưng rõ ràng tôi nhìn thấy một bà lão. Thịnh Thiên Vĩ ngẫm nghĩ, có lẽ là một bà lão của nhà ở ai ở gần đó chạy ra ngoài. Bên đó tuy rằng hoang vắng nhưng trong vòng mấy cây vẫn có người ở. Lý do này rất khiên cưỡng. Một người già sống cách đó mấy cây chạy ra ngoài, lại còn chạy vào một nhà đã lâu không có người ở để hóng gió ư. Cứ cho là thần kinh người đó có vấn đề thì sao bà ta có thể vào được các nhà khác. Nhưng chỉ có cô mới nhìn thấy bà lão, Thịnh Thiên Vĩ thì không. Tình huống này giống hệt như chuyện cô gặp ma kinh hải lần trước trong nhà hàng, sao lại có nhiều trùng hợp đến vậy? Lẽ nào tất cả đều là ảo giác của cô? Nhưng không đúng. Hứa Đồng lặng lẽ bấm ngón cái bên bàn tay trái, vết thương trên đó không lớn cũng không sâu, đã lành lại rồi nhưng khẽ bấm vào vẫn hơi nhức nhối. Đây là vết thương cô để lại khi chạy khỏi nhà bà lão, lúc đó ngón tay cô quẹt vào chiếc ghế cập kênh, khi về thành phố rồi cô mới phát hiện có vết thương. Chỉ là một vết xước rất mờ, nếu không phải vì đau, ngay cả vết máu cô cũng không nhìn ra. Đủ để có thể chứng minh, cô từng vào căn phòng đối diện đó. Nhưng cô không cãi lại được Thịnh Thiên Vĩ, lẽ nào còn phải ép anh một lần nữa tới căn nhà đối diện để điều tra rõ ràng. Rất lâu sau, Hứa Đồng mới lên tiếng, có lẽ là tôi nhìn nhầm. Hứa Đồng, em qua đây. Thịnh Thiên Vĩ khẽ ra lệnh. Hứa Đồng đứng dậy, bước tới. Tới bên cạnh tôi. Thịnh Thiên Vĩ muốn cô lại gần thêm một chút. Hứa Đồng làm theo, cho tới khi dừng bước trước mặt anh. Thịnh Thiên Vĩ không còn cười hi hi ha ha như mọi lần, gương mắt rắn rỏi trông cực kỳ nghiêm nghị, lại có phần lo lắng vì cô. Anh nhìn cô rất lâu rồi giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Hứa Đồng sững người, khi muốn rút tay lại thì đã bị anh giữ chặt. Tổng giám đốc Thịnh. Không hiểu sao, lòng bàn tay anh rõ ràng chỉ ấm áp nhưng lại đủ để làm cô bỏng rát. Em có tin tôi không? Anh hỏi. Hứa Đồng không ngờ anh lại hỏi vậy, nhất thời bỗng không trả lời được. Thịnh Thiên Vĩ cười khổ, tôi biết rõ, em vốn không tin tôi, đúng không? Phải, cô không tin anh, thế nên mới bám theo anh tới tận khi phát hiện ra địa chỉ của Thẩm Cường. Cho dù sau này anh đã nói rõ sự thật nhưng cô vẫn sinh lòng hoài nghi. Những trợ lý hoặc mất tích hoặc đã lấy chồng ấy tuy rằng tình hình của ai cũng rất hợp lý nhưng trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, bên trong nhất định có vấn đề. Thẩm Cường kia sao có thể thần thông quảng đại đến vậy, liên tục hại cô mà không hiện hình. Nhưng những lời này cô phải nói thế nào đây? Không có chứng cứ nào chứng minh Thịnh Thiên Vĩ đang nói dối. Mà những chuyện của Thẩm Cường lại từ miệng anh mà ra cả. Người đàn ông trước mắt này là sếp của cô. Cô nên tin tưởng Thịnh Thiên Vĩ như tin tưởng Niên Bách Ngạn mới phải. Nhưng vì sao anh chân thực đứng trước mặt cô như vậy lại không giành được sự tin tưởng của cô? Hứa Đồng không thể cho anh một câu trả lời chắc chắn. Cô không thể tin anh hoàn toàn, đồng thời cũng không thể nghi ngờ anh hoàn toàn. Thấy cô trầm mặc, những tia sáng nơi đáy mắt Thịnh Thiên Vĩ tan rã từng chút, trong tim dấy lên một nỗi đau vu vơ, một nỗi đau chẳng biết gọi tên là gì. Anh chưa từng giống như bây giờ, khao khát có được niềm tin của một người con gái đến vậy. Nói cho tôi biết, tôi phải làm sao em mới có thể tin tưởng tôi? Anh khẽ hỏi. Giọng nói trầm thấp mà khó xử của anh lọt vào tai cô bỗng khiến tim cô thắt lại. Cô ngước mắt nhìn anh, nhất thời ánh mắt có phần bối rối, tổng giám đốc, anh không cần phải như vậy. Cần. Thịnh Thiên Vĩ ngắt lời cô, Hứa Đồng, em phải biết rõ, tôi đối với em không giống những người con gái khác. Trái tim Hứa Đồng đập thịt một cái, có những giây phút sững sờ ngắn ngủi, nhưng cô nhanh chóng cảnh cáo chính mình, bình tĩnh, bình tĩnh. Đây là thế giới của những người trưởng thành nên có những lời nói và việc làm của Thịnh Thiên Vĩ, cô có cảm giác. Mặc dù chưa từng yêu đương nhưng cô có thể nhận ra gì đó từ thái độ mờ ám khi có khi không của anh. Cảm giác này rất tồi tệ. Cô không muốn dựa dẫm vào một người đàn ông nào, càng không muốn từ nay về sau trong tim và trong cuộc đời có thêm người đàn ông nào. Cô chưa bao giờ kỳ vọng vào thứ gọi là tình yêu, không muốn cũng là không dám. Kiểu vì yêu mà điên rồ. Vì yêu mà si dại dĩ nhiên là sẽ kinh thiên động địa khóc quỷ thần. Nhưng cô cảm thấy cô không giỏi những chuyện này. Hơn nữa trên đời này thật sự có nhiều người đàn ông hay phụ nữ điên dại như vậy hay sao? Giống như đàn ông tốt đều dành cho người khác vậy. Cô im lặng từ đầu chí cuối. Thịnh Thiên Vĩ buông tay cô ra, đứng dậy. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng siết lấy bả vai cô. Giây phút nó đặt lên vai, anh rõ ràng cảm nhận được bả vai cô khẽ rung lên. Tôi biết ấn tượng đầu tiên tôi để lại cho em rất tệ. Anh rất muốn ôm cô vào lòng nhưng lại sợ làm cô hoảng hốt, đành phải nhẫn nhịn, bàn tay lớn dùng sức thêm một chút, nhưng tôi không thể quên được hình ảnh đầu tiên nhìn thấy em. Có lẽ kể từ giây phút ấy, tôi đã có suy nghĩ muốn có được em. Câu nói này quả thực đã dọa Hứa Đồng, trong đầu cô chợt hiện về lần đầu tiên tiếp xúc với anh. Anh uống say bí tỉ, cô đưa anh về khách sạn, tới phòng anh cười xấu xa, hỏi cô, tôi cần một người làm ấm giường. Tiểu Hứa, em làm được không? Quả thực chính vì câu nói đó khiến cô nảy sinh cảm giác sợ hãi với anh. Bây giờ, nghe anh nói như vậy, sự bất an vô cớ ấy lại bắt đầu nảy nở trong lòng. Dáng vẻ cô khi cúi gằm khiến Thịnh Thiên Vĩ thêm thương yêu. Anh mím môi cười, cánh tay thu chặt lại không thể kiểm soát, ôm cô vào lòng. Cả người cô cứng đờ trong khoảnh khắc, sau đó giãy giụa. Nhưng cánh tay anh chỉ càng thêm vững vàng, mạnh mẽ, bao quanh cô, không chút suy suyển, mặc kệ cô có giãy thế nào. Tổng giám đốc, anh mau buông tay. Đây là công ty, lại còn là phòng họp. Mặc dù đã muộn lắm rồi nhưng phòng thư ký còn chưa tan ca, lỡ như có người xông vào thì phải làm sao? Ai dè, Thịnh Thiên Vĩ ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ càng ôm cô gắt gao hơn. Có lẽ vì đêm tối, có lẽ vì tới giờ phút này sẽ luôn khiến người ta bùng phát khao khát đáy lòng mong muốn nhất. Cô càng đứng không yên, anh càng khóa chặt cô lại. Cô có thể cảm nhận được hơi thở trên người anh, nóng rực, bỏng cháy, không dịu dàng như phụ nữ. Có những lời tôi muốn nói, cho dù sẽ khiến em ghét tôi. Thanh âm của Thịnh Thiên Vĩ trầm ấm, mê hoặc, cánh tay ghìm chặt cô đầy rắn rỏi. Anh biết lần đó ở khách sạn là ấn tượng đầu tiên của cô về anh. Nhưng còn anh, đó không phải là lần đầu tiên. Lần đầu anh gặp cô là trên màn hình TV. Đó là một buổi họp báo của Tinh Thạch tại Mỹ, với tư cách là người phát ngôn của doanh nghiệp, cô đứng đắn đối mặt với đám phóng viên tọc mạch, điềm đạm trả lời từng câu hỏi gây khó dễ. Lần họp báo đó bắt nguồn từ một lần khủng hoảng sản xuất. Anh không kịp có mặt nhưng đã hủy mọi công việc để ngồi trước màn hình TV, mục đích chỉ là muốn xem Niên Bách Ngạn có khả năng xử lý khó khăn hay không. Nếu không đối phó được, anh sẽ lập tức ra tay giúp đỡ. Hôm ấy Niên Bách Ngạn không xuất hiện trước mặt phóng viên. Chính là Hứa Đồng đứng dưới ánh đèn flash, dùng thứ tiếng Anh lưu loát, nho nhã để đấu một cuộc chiến bằng miệng với đám phóng viên, tới tận khi những người nước ngoài kia phải tâm phục khẩu phục. Lúc ấy anh đã nghĩ, cô gái này rốt cuộc là ai, phải có một sự kiên nhẫn lớn đến mức nào mới có thể đối chọi với đám phóng viên bới lông tìm vết kia, hơn nữa còn giải quyết cả một khủng hoảng một cách hoàn hảo. Sau này anh biết được thân phận của cô, một cô gái do chính tay Niên Bách Ngạn đào tạo ra, dưới gương mặt xinh đẹp đến sửng sốt là một trái tim mãi mãi lạnh lùng, lý trí. Lúc ấy, anh có lòng ái mộ, nhưng hiềm một nỗi cô là người của Tinh Thạch. Mãi về sau, anh có cơ hội tiếp xúc với cô. Một người trước nay có tửu lượng khá như anh tối đó đúng là hơi quá chén. Vì cô lại gần, chỉ trong gang tấc, anh bỗng muốn cảm nhận hương thơm của cô, nên đã nói với cô những lời ấy. Ai ngờ, kể từ ngày đó cô gặp anh như chuột gặp mèo. Muốn thay đổi ấn tượng về một người không hề dễ dàng. Nhưng anh là Thịnh Thiên Vĩ, càng là chuyện có tính thách thức càng khiến anh hứng thú. Hứa Đồng có chút hoang mang. Cô cảm thấy, gương mặt anh càng lúc càng sát gần. Gần tới mức hơi thở của cả hai đã đan vào nhau. Hứa Đồng, muốn em thích tôi khó đến vậy sao? Thịnh Thiên Vĩ lại gần cô. Hơi thở của Hứa Đồng trở nên dồn dập, cô né tránh, tổng giám đốc, muộn lắm rồi, tôi phải về nhà. Thay đổi xưng hô với tôi không được sao? Anh cười khẽ. Trái tim của Hứa Đồng cực kỳ rối loạn, đầu óc căng ra. Tôi không làm được, anh buông tôi ra. Vì sao không làm được? Hứa Đồng hít sâu, lúc ấy mới giữ bớt được tâm trạng đang nhảy loạn cào cào, tôi không muốn có tin đồn gì với cấp trên, cũng sẽ không yêu cấp trên. Em đang ép tôi đuổi việc em. Tiếc là, tôi không nỡ. Xin anh đừng ép tôi. Thịnh Thiên Vĩ thẳng thừng nâng cầm cô lên, tôi biết trong trái tim em đang chứa ai. Nhưng Hứa Đồng, vô ích thôi, giữa nam và nữ phần nhiều cần duyên phận, người có duyên với em là tôi chứ không phải cậu ấy. Hứa Đồng sững người. Em phải thử tiếp nhận người đàn ông khác mới biết được trên đời không chỉ có mình Niên Bách Ngạn. Thịnh Thiên Vĩ buông tay ra, chống lên trán cô. Bờ môi Hứa Đồng run rẩy, rất lâu sau mới nói, nếu như cả đời này tôi không quên được thì sao? Vậy thì tôi sẽ cùng em điên cả đời. Nói rồi, anh cúi đầu hôn lên môi cô. Hứa Đồng chỉ còn nghe trong đầu ầm vang một tiếng, ngay sau đó là nổ tung, trắng xóa. Cô chỉ cảm nhận được sức mạnh khi người đàn ông đè lên môi mình, lăn qua lăn lại dịu dàng nhưng rồi cũng trở nên tham lam nhanh chóng, càng lúc càng tìm tòi, ngang ngược. Có một giây phút nào đó cô bỗng ngơ ngẩn. Có một cảm giác ngọt ngào như đang âm thầm nổ ra trong trái tim. Cửa phòng họp đúng lúc này bị người ta đẩy ra. Ngay sau đó là một tiếng hét khe khẽ. Hứa Đồng chợt bừng tỉnh, lập tức đẩy Thịnh Thiên Vĩ ra, hơi thở gấp gáp, tâm tình bực bội, lập tức hoảng hốt bỏ chạy. Cô thư ký nhỏ ngoài cửa bị dọa đến nỗi mặt mũi tái mét từ lâu, liên tục nói, Tổng Giám Đốc, tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy gì cả. Thịnh Thiên Vĩ không để tâm tới vẻ hoang mang lo lắng của cô thư ký, đứng yên tại chỗ nhìn về phía cô vừa bỏ chạy, cười mà như không cười. Ai? Tìm kiếm địa chỉ của Bàn Thành, phát hiện ra một vài manh mối có giá trị, điều này cũng có nghĩa là một đợt tăng ca, tăng giờ là mới sắp bắt đầu. Bữa tối ăn rất ngon miệng. Về điểm này, Lục Bắc Thần chưa bao giờ là người để cái miệng của mình chịu thiệt. Tối nay Cố Sơ ăn không ít vì đây là lần đầu tiên cô xuất hiện ở hiện trường với tư cách đồng nghiệp của Lục Bắc Thần, mặc dù anh vẫn tận tay chỉ dạy cô vài thứ như trước đây nhưng lần này cô phát hiện được manh mối mà Lục Bắc Thần không nhận ra, hơn nữa còn được anh sử dụng, việc này quả thực khiến cô rất có cảm giác thành công. Kết quả, không để ý đã ăn quá nhiều đến nỗi da dày khó chịu. Trên đường trở về Sa Sơn, cô dựa vào ghế lái phụ, rên ư ử mãi. Lục Bắc Thần lái xe, để mặc cô ngồi bên cạnh gây ồn ào. Em nên về bến Thượng Hải. Lục Bắc Thần cầm chắc tay lái, nói. Cố Sơ dựa vào xe, cả người không còn chút sức lực nào, em không. Em nghỉ ngơi ở Sa Sơn không tốt. Cô cười, anh nói ngược rồi. Em ngủ ở phòng nghỉ cực kỳ ngon luôn, chẳng mơ mộng chút nào, là một giấc cho tới sáng. Dù sao thì đó cũng là giường của cô. Địa bàn quen thuộc sẽ sinh ra cảm giác an toàn quen thuộc. Lục Bắc Thần nhẹ nhàng đánh tay lái. Chiếc xe quay một vòng, anh nói, em hiểu lầm rồi, ý anh là anh nghỉ ngơi không yên. Hừ. Cố Sơ giật mình ngồi thẳng dậy, em làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh à. Cố Sơ nhíu mày rất chặt, không đúng, em ngủ đâu có ngáy nhỉ. Cô biết anh ngủ rất khẽ, còn sợ ánh sáng nhưng cô chú ý cả mà. Anh đâu có nói lúc ngủ em ngáy. Vậy sao lại ảnh hưởng tới anh? Cô ấm ức. Lục Bắc Thần liếc nhìn cô, bờ môi thấp thoáng nụ cười, đêm nào em cũng rút cạn tinh lực của anh, ba ngày làm gì còn tinh thần làm việc. Cố Sơ lập tức hiểu ra, gò má chợt nóng bừng rồi giơ tay đấm anh một cái, này, là anh tối nào cũng như sói đói ăn thì có, liên quan gì đến em? Anh bật cười. Không được cười. Cố Sơ càng mất tự nhiên. Anh vẫn cứ cười. Vừa ăn cướp vừa la làng, vậy được, đưa em về bến Thượng Hải. Cố Sơ lườm anh. Muộn rồi. Em không muốn để lại cái danh hại nước hại dân. Giáo sư Lục Vĩ Đại đây có thân phận gì chứ, lỡ như để con nhóc như em làm lỡ dở thì không tốt, đồn ra ngoài cũng không hay ho, lại nói là em quyến rũ anh, hại anh đêm hôm vui chơi, sáng không thể dậy làm việc. Cố Sơ cố tình nói. Anh từng nghe nói một câu. Hử? Lục Bắc Thần giơ tay véo má cô, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cố Sơ phì cười, em là mỹ nhân, em thừa nhận, ông anh mà anh hùng gì? Tối nay thử xem. Anh cong môi. Cố Sơ đỏ mặt, lưu manh. Đến biệt thự, trời cũng đã tối. Ánh sao rải rác cả một khoảng lớn trên nền trời đen, có vầng trăng tròn lơ lửng trên cao. Trung thu sắp tới gần, càng lúc càng tròn và sáng hơn. Lục Bắc Thần dừng xe lại dưới lùm cây. Cố Sơ vẫn còn uể oải dựa vào ghế chưa nhúc nhích. Anh mở cửa xe cho cô rồi mỉm cười nhìn cô, định trốn nợ tối nay đấy à? Tối nay bổn tiểu thư không phục vụ. Cố Sơ cười. Lục Bắc Thần rướn hơn nửa người vào trong, nửa đùa nửa thật, còn không xuống xe, anh xử em ngay trên này đấy. Cố Sơ đảo mắt tới tấp, lập tức nở nụ cười nịnh nọt. Rồi vuốt ve ngực anh như đang vỗ về một con sư tử rụt rít ngóc đầu dậy, đừng hù dọa người ta mà, người ta nhát gan, không chịu nổi bị dọa đâu. Dứt lời, cô nhanh lẹ chui ra ngoài. Lục Bắc Thần phì cười vì cô. Vào trong biệt thự, con đường rậm rạp cây là bắt buộc phải đi qua. Vẫn là những bước chân như thế nhưng dường như tối nay thoải mái lạ thường. Có lẽ vì vụ án đã có một bước phát triển mới. Cũng có lẽ vì trăng hôm nay quá sáng. hay phải chăng vì tối nay anh rất dịu dàng? Cô khoác tay anh, chậm chậm bước về phía trước, dẫm trên lên con đường đá vụn, nghe những hàng cọ hai bên xì xào, tâm trạng cũng trở nên vui hơn. Một tay anh vẫn còn cầm chiếc áo blue tại phòng thực nghiệm của cô, tay kia để mặc cho cô nắm, thi thoảng lại quay đầu nhìn cô. Khóe môi cô mỉm cười, anh nhìn thấy, dĩ nhiên trong lòng rất vui. Trước đây, nơi này không phải cỏ đâu, là cây dương liễu. Cô chủ động nhắc lại quá khứ. Dưới ánh trăng, cô chỉ những ngón tay nhỏ xinh, trắng trẻo vào hàng cọ, năm nào cũng có tơ liễu phấp phới, như tuyết rơi vậy, đẹp lắm. Mỗi lần gió thổi, tiếng cây lá chạm vào nhau còn to hơn thế này. Em thích nhất là nghe âm thanh ấy. Lục Bắc Thần không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe. Em đặc biệt thích xuống đường nhỏ đón bố về, lần nào ông cũng cõng em về nhà. Em nằm trên lưng ông, nghe cây lá xào xạc, cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Nói rồi, cô nhớ lại trước đây, lưng của bố rộng dài, vững chãi, là một ngọn núi mà cô đã nghĩ vĩnh viễn không đổi dời, vĩnh viễn không biến mất, thế mà. Cô không nói nữa, tâm trạng buồn bã hơn. Lục Bắc Thần nhìn cô. Dưới trăng, sự hụt hẫng trong đôi mắt cô rất rõ ràng, như một lớp màu khắc lên giấy vẽ, ngoằn ngoèo, rõ nét, khiến người ta đau nhói. Anh vẫn không nói gì, chỉ rút tay ra, khoác lên vai cô. Con đường nhỏ rất dài. Một lúc sau, Lục Bắc Thần hỏi, mệt chưa? Cố Sơ dựa vào anh, khẽ gật đầu. Anh buông cô ra, đi tới trước mặt cô, ngồi xuống và nói, lên đây anh cõng. Cố Sơ chợt đờ người. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 245, nếu có thể đi trọn cuộc đời. Có người có thể ôm một đoạn hồi ức sống trọn một đời, lại có người có thể bị một đoạn hồi ức hủy hoại cả cuộc đời. Đối với Cố Sơ mà nói, chuyện quá khứ như một con dao hai lưỡi, có thể khiến cô sống, có thể khiến cô chết, có thể khiến cô hạnh phúc tận đáy lòng cũng có thể khiến cô đau lòng đến rơi nước mắt. Giống như con đường nhỏ rợp bóng cây này. Từ sau khi cô trở về đây, mỗi lần đi ngang qua đều cố tình nhớ về kỷ niệm đẹp để được bố cõng cả đoạn đường. Con đường tĩnh mịch này từ lâu đã không còn như trong hồi ức của cô, những người đi qua đi lại cũng chẳng còn là những người bạn thân của cô nữa. Dấu chân có thêm nhiều xa lạ, cuộc đời cô đã không thể quay về khi trước. Nhưng giờ phút này đây, Lục Bắc Thần lại ngồi xuống, nói với cô, lên đây anh cõng em. Cố Sơ đứng im tại chỗ, nhìn chăm chăm vào bóng lưng anh. Trăng hôm nay rất sáng, soi sáng từng phiến lá cọ, cũng như một dòng nước chảy tràn qua sống lưng anh, rộng rãi mà vững chãi. Trái tim cô chợt xuyến xao, hơi nhói đau lại có vài phần kỳ vọng. Có lẽ thấy Cố Sơ hồi lâu không có động tĩnh gì, Lục Bắc Thần hơi nghiêng mặt qua, nói, sao thế? Lên đây. Ánh trăng kia lan qua một bên gò má anh, góc cạnh rắn rỏi, anh tuấn phi phàm. Cố Sơ bước tới, nhẹ nhàng đặt cánh tay lên. Qua lớp áo sơ mi, da thịt trắng chắc của người đàn ông và nhiệt độ cơ thể ấm áp đầy mê hoặc cực kỳ rõ nét. Cô nằm bò lên, anh bèn đứng dậy, tự hồ không tốn chút sức nào. Trong khoảnh khắc, mặt đất dường như rất xa cô, tư tuy bỗng chốc hoang mang giây lát. Khi cô còn rất nhỏ, lúc được bố cõng lên cô cũng có cảm giác này. Lục Bắc Thần hơi sốc lên cô đã hoàn toàn nằm trên lưng anh. Khác với lần trước khi chân cô bị thương ở Hạ Môn, lần này có lẽ vì ánh trăng quá đẹp đã khơi gợi lại không ít kỷ niệm. Con đường mát rượi, yên ắng. Hàng cọ rì rào hai bên như tiếng hát ai vọng vào tai. Ánh trăng kéo dài bóng hai người họ, hắt lên mặt đường. Lục Bắc Thần cõng cô đi rất vững vàng. Cô vùi mặt vào cổ anh, qua áo sơ mi, qua cơ thể thậm chí là qua hơi thở của anh cũng toát ra mùi nước diệt khuẩn nhạt nhòa, bỗng có thêm vài phần dịu dàng trong một đêm tối thế này. Cô tham lam hít hà, trong lòng dâng đầy hạnh phúc. Anh có mệt lắm không? Cô tò mò hỏi. Không, em quá nhẹ. Giọng anh trầm trầm, cực kỳ êm tai. Cố Sơ không kiềm chế được, bèn ôm anh thật chặt. Bả vai rộng dài và tấm lưng chắc chắn của người đàn ông mang cho cô cảm giác an toàn. Nó dường như là một bức tường thành vĩnh viễn không thể bị công phá. Cô chỉ cần an tâm dựa vào, mặc kệ ngoài kia mưa gió bão bùng cũng sẽ không bị tổn thương. Bắc Thần. Cô khẽ gọi tên anh. Ừ. Cô chỉ mỉm cười, càng áp sát mặt vào bả vai anh hơn nữa. Sao thế? Lục Bắc Thần không nhìn được nét mặt của cô. Không sao. Em chỉ muốn gọi tên anh thôi. Cô khẽ nói. Từ góc độ của cô đủ để nhìn được nụ cười ẩn chứa nơi khóe môi anh. Tuy rằng rất khẽ nhưng lại như gợn nắng ngày xuân, từng vòng sáng bồng bềnh đánh vào tận đáy tim. Cố Sơ lại không kìm được lòng mình, gọi tên anh lần nữa, Bắc Thần. Cô phát hiện càng ngày mình càng thích cái tên này rồi. Lục Bắc Thần cõng cô lên dốc từng bước một, cười khẽ, lại sao rồi? Cô nhịn cười, cả gương mặt dính chặt lấy cổ anh. Cô nghe thấy tiếng cười của anh, tiếng cười bật nhẹ nhàng từ cổ họng, khiến người ta vui vẻ. Anh biết không, khi em còn rất nhỏ, em rất thích được bố cõng như vậy. Lần nào em cũng nghĩ nếu có thể được bố cõng đi như vậy cả đời thì tốt biết bao. Tấm lưng bố rất vững chãi, em thích nằm trên lưng ông, nhìn trời xanh mây trắng qua những phiến lá dương liễu, rất hạnh phúc. Cô nói. Lục Bắc Thần không lên tiếng, chỉ thu chặt cánh tay mình. Bắc Thần. Ừ. Anh sẽ cùng em đi như vậy cả đời chứ? Cô hỏi. Lục Bắc Thần nhẹ nhàng đáp, nếu em muốn, anh có thể cõng em đi hết cuộc đời này. Trái tim Cố Sơ bị câu nói này của anh đập rất mạnh. Cô bất giác ôm anh chặt hơn. Nếu có thể đi trọn cuộc đời, thì sẽ là một điều rất hạnh phúc. Ai? Từ nơi ở của Bàn Thành có thể thấy, anh ta là một người không quá chú trọng việc gọn gàng, sạch sẽ. Mặc dù đã bắt chẹt được của chủ tịch huyện Lưu không ít tiền nhưng rõ ràng số tiền này không dùng trên người anh ta. Về tung tích của số tiền đó, chúng tôi bước đầu suy đoán anh ta dành cho phụ nữ. Nói một cách khác, anh ta có lẽ không phải một người tự gò bó mình, rượu chè chơi bời dĩ nhiên không thể thiếu. Đương nhiên, việc này cần cảnh sát La điều tra sâu thêm. Trong cuộc họp báo cáo của phía cảnh sát, Cố Sơ đứng bên cạnh màn chiếu lớn, phát biểu những suy nghĩ dựa trên một số chứng cứ có được trước mắt, ánh đèn chiếu hắt lên gương mặt cô, xinh xắn nhưng lại trắng trẻo lạ thường. Báo cáo của bộ phận pháp y lần này, Lục Bắc Thần giao toàn bộ cho Cố Sơ thực hiện. Anh chỉ ngồi trên bàn hội nghị, yên lặng uống cà phê, bên tay vẫn trống hơ trống hoác, không giống như những người khác, tài liệu chất đầy. Những người hiểu tác phong làm báo cáo của Lục Bắc Thần đều rõ, anh không bao giờ mang bất kỳ tài liệu gì tới buổi họp, mọi tài liệu đều do cấp dưới cầm, nhưng anh lại ghi nhớ mỗi một phần bên trong báo cáo, điều này quả thực khiến những người trong ngành phải ca ngợi. Bây giờ ngay cả người trong cục cảnh sát cũng nhận ra Lục Bắc Thần có ý đẩy Cố Sơ ra. Lần trước khi làm báo cáo khám nghiệm, anh vẫn là người nói chính, Cố Sơ chỉ phối hợp. Nhưng lần này anh đã hoàn toàn lùi về sau. Còn Cố Sơ thì nghiễm nhiên trở thành ngôi sao rực sáng nhất, thẳng thắn tự nhiên đứng trước màn hình chiếu. Mà điều càng khiến mọi người phải ngỡ ngàng là Cố Sơ cũng có được chân truyền của Lục Bắc Thần, khi báo cáo cũng chưa từng thấy cô xem phần văn bản đã thuyết minh, trên màn hình chủ yếu là những bức ảnh chụp tại hiện trường, tất cả mọi giải thích đều do cô phát biểu. Đến cả La Trì cũng không thể không khâm phục cô nhóc trước mặt này. Thì ra cô nói trí nhớ của mình rất tốt không phải là khoác lác. Một phần báo cáo, chỉ riêng tài liệu cần phải chuẩn bị cũng đã dày cộp. Cô cứ lâm trận một cách nhẹ nhàng như vậy, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Mà so với vẻ bối rối, lúng cuống lần trước, lần này cô đầy tự tin, ung dung thong thả, vừa nhìn đã biết là có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong nhà của Bàn Thành tổng cộng có 3 đôi dép lê, trong đó có 2 đôi của nam giới, 1 đôi của nữ giới. Trên một trong 2 đôi của nam giới phát hiện thấy có vết máu. Qua khám nghiệm thì đó là vết máu của Bàn Thành, có lẽ do hung thủ vô tình để lại trong quá trình hành hung. Vậy thì sẽ nảy sinh vấn đề, vì sao hung thủ lại đi dép lê để hành hung? Chỉ có một khả năng, Bàn Thành có quen biết với hung thủ. 3 đôi dép lê có 1 đôi là của chính Bàn Thành, 1 đôi khác cũng có dấu vết từng được đi qua, hơn nữa không chỉ một lần, đã hơi mòn, chứng tỏ Bàn Thành nhất định rất gần gũi với người nam. Người đàn ông này có thể là hung thủ, cũng có thể là đồng phạm. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh đôi dép lê cùng với bức ảnh vết máu trên đôi dép lê. Cố Sơ nhìn một lượt những người ngồi dưới. Ánh mắt cô nhanh chóng chạm phải Lục Bắc Thần. Miệng thì vẫn phân tích vụ án nhưng trong đầu cô lại bất chợt hiện lên cảnh tượng trước khi báo cáo công việc. Là Ngư Khương, chỉ muốn ném thẳng tập báo cáo dày cộp vào mặt cô ngay lập tức, làm cô giật nảy mình. Sau đó cô mới biết đây là ý của Lục Bắc Thần. Cô sửng sốt, lập tức đi lên tầng 2, vì trực giác đầu tiên nói cho cô biết Lục Bắc Thần nhầm lẫn. Ai ngờ Lục Bắc Thần nói với cô một cách rất rõ ràng, việc báo cáo lần này do cô làm, không phải với tư cách phối hợp cùng anh mà với tư cách người trình bày chính. Có trời biết cô vừa nghe xong tin này đã kinh hoàng biết chừng nào. Anh đang đùa. Cô nói. Nhưng anh chỉ cười bình thản, không, Cố Sơ, đối mặt với công việc anh chưa bao giờ đùa giỡn. Cô há hốc miệng. Ai cũng biết người trình bày báo cáo không phải ai muốn làm cũng được tùy tiện làm. Chưa có đủ số năm kinh nghiệm, ai dám cho phép bạn đứng trước màn hình ăn nói đỉnh đạt. Cho dù kinh nghiệm của bạn có phong phú vậy thì cũng phải có trước có sau. Cấp trên hoặc tiền bối còn chưa lên tiếng ngày nào thì bạn mãi mãi cũng không có cơ hội đứng trước mặt mọi người mà báo cáo. Lục Bắc Thần là sếp của cô, trong ngành này còn có thể được gọi là tiền bối. Anh đã có lời dĩ nhiên cô rất vui nhưng cũng nhanh quá thì phải. Thấy cô do dự, anh bèn cười hỏi, em không tự tin. Dĩ nhiên là em có tự tin, nhưng mà... Cô cắn môi, dù sao thì em cũng chưa có kinh nghiệm nói chính, em sợ tới lúc đó em nói năng lộn xộn hoặc là những người khác không bị thuyết phục bởi những gì em nói. Đầu tiên, em tiến hành báo cáo, phân tích toàn bộ vụ án với tư cách là một pháp y, mọi người lắng nghe kết luận và lý do suy đoán ra được kết luận ấy, thế nên cho dù em có nói lộn xộn bừa bãi thế nào, chỉ còn bật ra được trọng điểm là được. Mọi người cũng sẽ không quá quan tâm tới logic câu từ của em. Thứ nữa, ai cũng có lần đầu tiên làm người nói chính, không có lần đầu tiên sau này làm sao em có thể đối diện với mọi người để báo cáo. Cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, đừng sợ không thể thuyết phục được mọi người. Em là người con gái do Lục Bắc Thần này đào tạo ra, không ai dám nghi ngờ khả năng của em. Anh nói rõ ràng mạch lạc, cô lại lấy thêm dũng khí. Vậy nếu em nói sai hoặc nói sót câu nào, anh có thể bổ sung cho em không? Giống như lần trước, anh vẫn luôn nói đỡ cho cô. Chỉ cần có anh giúp đỡ, cô nghĩ có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Ai ngờ câu trả lời của Lục Bắc Thần khiến cô kinh ngạc một phen. Không. Ngữ khí của anh rất kiên quyết, thế nên việc em cần phải làm là nhớ hoàn chỉnh mỗi một phần trong báo cáo. Em phải biết rõ, chỉ cần em nói sai hoặc nói sót gì đó đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tình tiết vụ án. Còn anh... chỉ là người lắng nghe. Dù em sai hay nói sót cũng vậy, anh cũng sẽ không bổ sung và sửa chữa giúp em. Ngữ khí quá nghiêm khắc của anh khiến cô ít nhiều có chút không thoải mái, nhưng cô biết đây là quyết định của anh, không ai có thể thay đổi được. Cô chỉ còn cách bấm bụng đón nhận tất cả. Nhưng ngay sau đó, Lục Bắc Thần lại cho cô một nhiệm vụ cam go hơn, đối với cô mà nói, là một nhiệm vụ điên rồ tột cùng. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. audiotruyen.org Chương 246, nhiệm vụ nghiêm khắc nhất. Xem hết báo cáo rồi chứ? Anh bày ra vẻ mặt bình thản. Cô nuốt nước bọt, Ngư Khương vừa đưa em. Chỉ có nội dung của hơn 300 trang báo cáo thôi, đối với em rất đơn giản. Cô có một dự cảm chẳng lành, cứ cảm thấy những lời anh sắp nói ra với cô là một đại nạn. Quả không sai, anh từ từ lên tiếng. Ánh mắt nhìn cô còn mang theo một nụ cười, khi báo cáo, anh cần em bỏ giấy, thế nên em bắt buộc phải ghi nhớ hoàn chỉnh mọi nội dung, một dấu chấm cũng không được sai. Làm sao có thể? Cô buột miệng. Anh bật cười, hỏi ngược lại, vì sao lại không thể? Phải, vì sao lại không thể? Cô á khẩu vì câu hỏi ngược này của anh. Lục Bắc Thần báo cáo từ cái lớn tới cái nhỏ có lần nào mang theo giấy đâu. Chuyện anh có thể làm được thì cô cũng phải làm được mới đúng. Thấy cô trầm mặt, anh hỏi, có vấn đề gì sao? Không có vấn đề. Cố Sơ cô từ nhỏ đã không phải một bình hoa, càng không phải loại hoa được nuôi trong nhà kính, xuất chúng đủ mọi phương diện là bản lĩnh của cô, đương nhiên cô không muốn khiến anh thất vọng. Anh bèn tiến lên, cười nói, chúc em ngày mai trong buổi báo cáo sẽ thuận lợi, suôn sẻ. Hiếm khi được nghe anh nói một câu may mắn nhưng cô rất muốn chửi thề một câu lưu manh. Ngày mai đã họp rồi, trước một ngày mới thông báo bắt cô ra trận, không phải lưu manh thì là cái gì. Nhưng giờ phút này đây, Cố Sơ phải ưỡn ngực thẳng lưng đứng vào vị trí của người trình bày chính. Không phải cô không nhìn thấy ánh mắt nghi ngại của mọi người, cũng không phải không hiểu rõ trong lòng cục trưởng nghĩ gì. Nhưng đúng như Lục Bắc Thần nói, sức chú ý của đám người này đều dồn cả vào vụ án, về việc cô nói thế nào. Có sức thuyết phục hay không đều không quan trọng. Quan trọng là phải nói được cho họ biết một bước tiến thật sự của vụ án. Có thể suy đoán bàn thành tử mạng tại nơi ở của mình. Đó là hiện trường đầu tiên của vụ án, sau đó bàn thành bị người ta chia xác. Cô lần lượt tiến hành phân tích từng chứng cứ thu thập được tại hiện trường, ngoài vệt máu trên chiếc dép lê đó ra, chúng tôi còn tìm được bộ bát đĩa mới được ai đó cố tình bày trong chiếc tủ tại phòng bếp. Đĩa sứ là loại sứ mỏng. Loại đĩa này thích hợp để ngắm chứ không để dùng. thế nên chỉ cần từng dùng qua ắt lưu lại vết tích. Vì sao đĩa sứ lại bị thay đổi? Khả năng lớn nhất chính là hung thủ dùng đĩa sứ để giết người, không muốn để lại dấu vết. Mà Bàn Thành là người học võ, loại đánh đấm nên những loại thuốc như cồn hay bông gòn chắc chắn thường xuyên chuẩn bị, nhưng trong hộp y tế của anh ta lại thiếu hai thứ này, rất có khả năng hung thủ trong quá trình hành hung đã làm chính mình bị thương, đã dùng chúng để xử lý vết thương. Vậy thì, trong nhà Bàn Thành sẽ tìm thấy mảnh đĩa vỡ. Không hề sai, chúng tôi đã tìm được một mảnh đĩa vỡ trong một góc kín đáo nhất tại phòng ngủ, nó khác với loại đĩa trong tủ bếp, hơn nữa trên mảnh vỡ còn dính vết máu. Hình ảnh được thay đổi, trở thành mảnh sứ có dính máu đó. Thông qua khám nghiệm vết máu trên mảnh sứ, đã biết được nó thuộc về nạn nhân A. Cố Sơ nhấn mạnh từng câu từng chữ, nói một cách khác, người cầm mảnh sứ đã thương Bàn Thành là nạn nhân A. Đợi đã. La Trì lên tiếng, cô nói là đã thương. Đúng vậy, là đã thương. Cố Sơ đáp lưu loát, vì căn cứ độ dẻo của sứ, nó chưa đủ để khiến nạn nhân thiệt mạng. Cuối cùng, nạn nhân A và Bàn Thành cùng bị chia xác, đủ để chứng tỏ hung thủ còn là một người khác. Nhưng nhất định là người cùng quen biết Bàn Thành và nạn nhân A, vì người lạ sẽ không đi dép lê vào để hành hung, chắc chắn họ đều biết nhau, hung thủ đã nhân lúc Bàn Thành không chú ý để ra tay sát hại. Hơn nữa, sau khi chúng tôi tiến hành so sánh, phân tích hình dạng mài mòn và trọng lượng mài mòn của dép lê, có thể khẳng định, nạn nhân A chính là người thường xuyên sống cùng với Bàn Thành, cũng chính là người ban nãy tôi vừa nói, người đàn ông rất thân thiết với Bàn Thành. La Trì nhíu mày rất chặt, các cảnh sát khác trầm tư suy nghĩ. Tầm mắt Cố Sơ một lần nữa hướng về phía Lục Bắc Thần. Gương mặt anh chìm trong bóng tối nhưng rõ ràng anh đang cười, nhìn thẳng vào mắt cô như có ý khích lệ. Cô thầm hít sâu một hơi, cảm giác tự tin đầy ắp. Mùi hương trên vòi nước chính là loại nước hoa đã bị cấm bán trên thị trường của CC. Người phụ nữ sử dụng nước hoa này có thể là quen biết Bàn Thành, hoặc là vợ tạm chồng hờ với Bàn Thành, việc này còn phải điều tra. Nhưng có thể chắc chắn rằng, người hợp tác với nạn nhân A giết chết Bàn Thành chính là chủ nhân của đôi dép lê nữ kia. Cố Sơ tiếp tục nói. Lục Bắc Thần dựa vào ghế, một tay đặt lên tay vịn, một tay chống cằm. Suốt cả quá trình anh đều đang quan sát nội dung báo cáo của cô cùng với dáng vẻ của cô. Hôm nay cô ăn mặc rất công sở, một chiếc đầm ôm sát mông đơn giản, một chiếc sơ mi màu be. Bóng cô kéo dài trên tường, nhanh nhẹn hoạt bát. Trong đầu anh vô thức hiện lên hình ảnh của cô tối hôm trước. Tối đó, cô dựa vào lưng anh, ngoan ngoãn mặc cho anh cõng về biệt thự. Cô kể cho anh nghe rất nhiều chuyện trước đây, về ngôi biệt thự ấy, về những ký ức tuyệt đẹp của cô tại đó. Cô nằm bò trên chân anh như một chú cừu, mái tóc dài ngoằn ngoèo như thác nước. Khi cô tắm, anh đi vào phòng tắm. Hơi nước mù mịt, làm mờ đi chiếc gương sát sàn, cũng làm mờ đi bóng anh và cô chồng lên nhau. Cô như một miếng ngọc, trắng trẻo nõn nà. Cơ thể lại mềm mại như một con rắn, bám lấy anh, quyến rũ anh. Anh chỉ muốn lập tức nuốt cô vào bụng. Lúc này Đê nhìn cô không rời mắt, bên tai Lục Bắc Thần dường như lại vọng về tiếng cô hỗn hển. Giữa làn hơi nước, mái tóc dài ướt rượt của cô quấn lấy cánh tay anh. Anh ghìm chặt lấy cô, tham lam thưởng thức mùi vị của cô. Từ trước gương trong phòng tắm ra tới chiếc bàn lớn trong phòng nghỉ rồi lại tới chiếc giường lớn trong phòng ngủ, anh như lên cơn nghiện. Trong bóng tối, hơi thở của Lục Bắc Thần gấp gáp, cổ họng khô rát trong giây lát, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô nhuộm một màu đen càng lúc càng nồng đậm. Mắt anh như hai lưỡi dao đang tỉ mỉ trút bỏ bộ quần áo công sở của cô giống như bóc từng lớp vỏ bên ngoài ra. Cuối cùng thứ hiển hiện trước mắt anh chính là cơ thể trắng bóc, yêu kiều ấy. Hình dáng cô trong chiếc đầm công sở đẹp tuyệt vời. Bớt đi chút ngây thơ, nhiều thêm phần chín chắn. Nhưng lại trở thành sức hấp dẫn trí mạng, khiến ánh mắt anh rực lửa. Giống như khi cô mặc áo blue trắng cũng sẽ khiến người liên tưởng xa xôi như vậy. Có một vấn đề, vì sao nhất định là phụ nữ? Hơn nữa còn là đồng phạm với nạn nhân A. La Trì hỏi. Cố Sơ nói, thật ra anh nên hỏi rằng vì sao lại là một người phụ nữ mắc chứng OCR? Làm sao nhận ra cô ta mắc chứng OCR? Xương cốt của nạn nhân A và Bàn Thành được chặt rất chỉnh tề, hơn nữa khi xương sọ của Bàn Thành được ghép vào xác của nạn nhân A, nếu không quan sát tỉ mỉ sẽ không phát hiện được sự sai lệch. Cũng tức là hung thủ phải cắt sao cho xương sọ của Bàn Thành vừa khít vừa xương đầu của nạn nhân A mới thôi. Đồ đạc trong nhà Bàn Thành được đặt để lộn xộn. anh ta không phải là một người ưa gọn gàng nhưng đống bát đĩa mới lại được xếp rất ngay ngắn, theo hình dạng to nhỏ, vuông vắn. Những điều trên đây đều có thể giúp chúng ta nhận ra người này mắc chứng OCD, đây là điều thứ nhất. Hung thủ là nữ giới, đây là kết luận được rút ra từ xác của nạn nhân A. Nếu như khi xảy ra án mạng tại hiện trường chỉ có ba người họ, vậy thì hung thủ chắc chắn phải là nữ giới, không thể là một người đàn ông yếu đuối vì nạn nhân A là người luyện võ, đây là điểm thứ hai. Còn về việc giúp nạn nhân A cùng sát hại, thậm chí có thể nói là sai khiến nạn nhân A thì có thể nhận ra từ hành vi xóa chứng cứ một cách gọn gàng thứ tự, nước khử trùng, bày bát đĩa mới, trong phòng không có dấu vết giằng co, chứng tỏ người này đã ra tay lão luyện rồi. Tổng hợp những điều trên thì người phụ nữ ở cùng với nạn nhân A, quen biết bàn thành, là một người phụ nữ có diện mạo xinh đẹp, thậm chí đủ để khiến đàn ông cam tâm tình nguyện phạm sai lầm, mắc chứng ưa sạch sẽ, mắc chứng OCG, thành thục, tàn ác. Khả năng cao hơn nữa là bàn thành đã bỏ ra không ít tiền cho cô ta, thế nên cô ta nhất định cũng là một người phụ nữ xài hàng cao cấp. Trong lúc nói, Cố Sơ cảm thấy có ánh mắt nóng bỏng nào đó cứ nhìn mình chằm chằm. Cô nhìn qua, là Lục Bắc Thần. Ánh mắt anh như cười như không, lại giống như đang che giấu một con thú. Khiến lòng cô hoảng hốt. Trái tim bắt đầu đập thình thịch. Cô vẫn nhớ tới cảnh anh ở trong phòng làm việc. Hôm qua cô cầm báo cáo đi tìm anh. Sau khi bị anh thuyết phục hôm nay lên trình bày, cô bèn định xuống nhà đọc báo cáo. Ai ngờ anh bước tới trước, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau. Cô khẽ cười, định đẩy anh ra thì lại càng bị anh ôm chặt hơn. Anh nói bên tai cô, tối qua em gợi cảm chết người. Cô nghe mà vành tai nóng rực. Anh cúi đầu, đặt những chiếc hôn vụn vặt lên trán cô rồi từ đó đi xuống. Cô quả thực hết hồn, ngay trong phòng làm việc của anh. Lại còn giữa ba ngày ban mặt, chỉ cần ngữ cảnh hay ai đó đi vào là có thể nhìn thấy cảnh này. Nhưng anh vẫn quấn lấy cô, bàn tay lớn vén áo sơ mi của cô lên. Giây phút ấy, trong lòng bàn tay anh như có lửa, nhanh chóng bùng cháy trên da thịt cô. Anh cắn khẽ lên vành tay cô và nói, em biết không, em mặc áo blue trắng thật sự khiến người ta muốn phạm tội. Cô thở dục. Cả một bàn làm việc rộng lớn một lần nữa trở thành nơi anh chiếm đoạt lấy sự mềm mại của cô. Hơn một tiếng đồng hồ sau, mồ hôi của cô dính đầy bàn, anh từ tốn mặc lại quần. Khi khoác chiếc áo blue lên người, anh lại trở thành vị giáo sư quyền uy phong độ, nho nhã, hoàn toàn như hai người khác biệt với vẻ cuồng dã ban nãy. Anh tỉ mẩn lau sạch người cho cô rồi mặc quần áo lại cho cô, cúi người xuống dịu dàng nói, em còn chưa đầy ba tiếng đồng hồ để học thuộc báo cáo, vì tối nay anh còn muốn ăn một bữa ngon, thế nên hết giờ làm em không có thời gian đọc báo cáo nữa đâu. Anh thật sự đáng ghét. Cô thầm nghĩ trong lòng. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 247, người thông minh lanh lợi như em. Được trở thành người trình bày chính trong cuộc họp báo cáo là một chuyện khiến cả phòng thực nghiệm ngưỡng mộ. Mặc dù Ngư Khương vẫn còn xích mích với cô nhưng Cố Sơ có thể nhận ra tâm trạng hâm mộ từ trong ánh mắt của cô ta. Khi cô từ phòng làm việc của Lục Bắc Thần đi ra, ngồi trở lại vị trí của mình. Ngữ Cảnh và Phan An lập tức vây lấy. Tuy Ngư Khương không tới nhưng cũng nhìn về phía này, rõ ràng rất muốn biết nội dung cuộc trò chuyện của ba người họ. Ngữ Cảnh trông cực kỳ hưng phấn, hỏi cô, Cố Sơ, giáo sư Lục để cô trình bày chính rồi à? Ngưỡng mộ quá! Ngưỡng mộ ư! Cô nhìn Ngữ Cảnh với vẻ buồn cười rồi đẩy cả tập báo cáo dày cộp tới trước mặt Ngữ Cảnh, nói, muốn làm người trình bày chính, trước tiên phải học thuộc lòng những nội dung trong này. Ngữ Cảnh dở ra, phản bác lại, thế này có nhằm nhò gì? Ngoại trừ hình ảnh rồi phân tích hình ảnh, số chữ cũng không nhiều lắm, cho tôi thời gian một buổi tối là xong. Cô buồn bã nói với Ngữ Cảnh, yêu cầu của giáo sư Lục là trước khi tan làm phải thuộc hết. Ngữ Cảnh nghẹn lời, liếm môi, mãi một lúc sau mới bật ra được một câu, vì sao phải xong trước khi tan ca? Sau đó không tính là thời gian sao? Sao lại có yêu cầu ngặt nghèo như vậy? Lần này, tới lượt cô á khẩu. Phan An từ đầu tới cuối vẫn nhìn cô bằng ánh mắt mờ ám. Sau khi cô bị đứng hình bởi câu hỏi của Ngữ Cảnh, Phan An mới chậm chậm nói, Ngữ Cảnh à, sau khi tan làm cậu vẫn chỉ một mình, nhưng Cố Sơ thì khác, dĩ nhiên phải tranh thủ thời gian làm việc để cố gắng rồi. Cô luôn cảm thấy đôi mắt của Phan An có thể đọ với Lục Bắc Thần. Anh ấy vừa nói vậy, cả người cô lập tức cứng ngắc, giật mình nói, anh nói vớ vẩn cái gì vậy? Phan An cười quái đản, con ngươi sắp bám rễ trên người cô rồi, anh nói vớ vẩn. Vậy một tiếng vừa rồi, giáo sư Lục nói vớ vẩn gì với em vậy? Cô hoang mang, thẳng thừng buộc miệng, anh ấy nói công việc thôi. Phan An tươi cười gõ lên phần tài liệu, quái lạ thật, em không cầm tài liệu lên nghe cậu ấy nói chuyện công việc à? Đầu óc cô chưa khi nào lanh lẹ như thế, lập tức đáp, anh ấy sắp nhai nát vụ án này rồi, còn cần tài liệu gì chứ? Phan An cố tình làm như bừng tỉnh ngộ, sau đó vỗ vai Ngữ Cảnh nói, bỏ cuộc đi, Lục đâu có dành hẳn hơn một tiếng đồng hồ để phụ đạo cho cậu đâu. Cậu muốn đứng vào vị trí người trình bày chính, khó đấy. Dứt lời, đôi mắt anh ta lại nở nụ cười quỷ quyệt. Cô càng lúc càng cảm thấy khó xử. Trước khi trở về chỗ ngồi, Phan An lại cúi xuống ngửi ngửi cô như chó cảnh sát, làm cô giật bắn người lên, nhìn anh ta đầy cảnh giác. Anh chỉ ung dung nói một câu, ham muốn tình dục nghiêm trọng. Cho tới tận lúc này, trong đầu Cố Sơ vẫn còn văng vẳng câu nói của Phan An, ham muốn tình dục nghiêm trọng. Khi liếc nhìn ánh mắt Lục bất thần, bóng hình cao lớn ấy khiến con tim cô co rụt lại rất mạnh. Như có một chất độc đầy mê hoặc đã bị anh truyền vào cơ thể, chỉ cần nhìn vào mắt anh, độc dược ấy sẽ xâm nhập, nhanh chóng phát tác. Thế nên, Cố Sơ lại lập tức quay đi, cố gắng nhìn về phía đôi mắt có vẻ như ngây thơ hồn nhiên của La Trì để không bị Lục bắt thần mê hoặc nữa. Tâm tư của cô dường như rất rõ ràng, chí ít thì sau khi nhìn thấy cảnh này khóe môi Lục bắt thần chợt rướn lên. Nơi ở của Bàn Thành là địa điểm tử vong của Bàn Thành nhưng không phải địa điểm nạn nhân A tử vong. Có thể suy đoán rằng nạn nhân A và chủ nhân của đôi dép lê nữ kia cùng hợp mưu giết chết Bàn Thành, sau đó nạn nhân A bị hại. Chúng ta cần phải nhanh chóng xác định được thân phận của nạn nhân A mới có thể dựng lại toàn bộ vụ án. Trước mắt, Bàn Thành chỉ có một mảnh xương sọ, các xương khác đều biến mất hoàn toàn, thế nên không thể nhìn thấy vết thương trí mạng nằm ở vị trí nào. Ra tay từ Bàn Thành tuy chậm nhưng sẽ là cách duy nhất, còn cả vị bác sĩ mổ chính cho phẫu thuật mở hộp sọ của Bàn Thành. Có lẽ còn có thể lấy được những thông tin giá trị hơn nữa từ ông ta. Cố Sơ đưa ra kiến nghị. Thời gian báo cáo của cô không ngắn không dài, vừa đúng 40 phút. Báo cáo xong, thời gian còn lại là lúc La Trì phân tích tình tiết vụ án. Cố Sơ trở về chỗ ngồi của mình, trái tim vẫn còn thình thịch, nhưng ít nhiều còn có một chút hụt hẫng. Không có những tiếng vỗ tay như sấm giống cô tưởng tượng, không nghe thấy La Trì hay cục trưởng khen ngợi cô, thậm chí sau khi ngồi xuống. Lục Bắc Thần không hề biểu lộ một lời nói hay biểu cảm ngợi khen nào với cô. Cô làm chưa đủ tốt ư? Hay họ cho rằng cô không đủ sức thuyết phục? Cô cứ thầm lẩm bẩm trong lòng như thế tới tận khi tan họp. Mặc dù Lục Bắc Thần không trình bày chính nhưng mọi người vẫn quen hỏi ý kiến của anh. Vừa kết thúc, anh đã bị vây kín. Khí thế đó, quả thực xứng với hai chữ uy tín. Cố Sơ buồn bã thu dọn tài liệu trên mặt bàn. Đến tận khi La Trì bước tới nói với cô một câu, này, hôm nay cô báo cáo tuyệt lắm. Nghe được câu này, tâm trạng của cô mới khá hơn một chút, tươi cười, cũng tạm thôi. Tốt lắm, tốt lắm. La Trì vội nói rồi tiếp lời, này, Trung Thu cô có về Quỳnh Châu không? Có. Vậy chắc là Cố Tư cũng có ở nhà phải không? Anh ấy đột nhiên hỏi một cách gượng gạo. Cố Sơ ngẩn người rồi lập tức hiểu ra. Hay rồi. Chúc mừng cái gì chứ, thì ra là muốn thăm dò tình hình. Cô biểu môi, dĩ nhiên là nó ở nhà rồi. Ha, vậy thì tốt, rất tốt. Cố Sơ nhướng mày nhìn anh ấy, đang định lên tiếng thì anh ấy nói ngay, à, tôi còn có việc, không nói chuyện nữa nhé. Rồi chuồn lẹ như một làn khói. Cô sững sờ, ngay sau đó bắt đầu lo lắng sâu sắc. Với cách theo đuổi của anh chàng này, liệu có thể cưa cẩm được Cố Tư không đây? Từ cục cảnh sát đi ra, tới tận khi quay trở vào trong xe, Cố Sơ lòng vẫn đầy tâm trạng. Ngồi vào trong ghế lái phụ, cô cứ buồn buồn. Đến khi Lục Bắc Thần vươn người qua, giúp cô cài dây an toàn, cô mới tỉnh lại. Anh nhìn cô, hỏi với vẻ buồn cười, nghĩ gì vậy? Dặn em cài dây an toàn bao lâu rồi mà em cứ ngồi im? À! À! Cô thật sự không nghe thấy anh vừa nói gì. Lục Bắc Thần thấy tinh thần cô quá mơ màng nên không lái xe nữa, nghiêng người nhìn cô. Anh giơ tay khẽ véo má cô, ai lại chọc giận em rồi. Trong cái mặt kìa, sắp mít ướt đến nơi rồi. Cố Sơ gạt tay anh ra, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Lục Bắc Thần không nhịn được cười, xem ra là anh chọc giận em rồi. Hôm nay em báo cáo chưa được tốt à? Cô tò mò hỏi, quay đầu nhìn anh, ánh mắt sáng long lanh. Lục Bắc Thần đáp không chút do dự, rất tốt. Cố Cố Sơ ngẩn người. Rất tốt ư? Cô còn tưởng anh sẽ bới móc ra một đống khuyết điểm của cô. Nếu rất tốt, sao anh không khen em một tí? Còn cả mấy người cảnh sát kia nữa, chẳng có chút động thái nào. Cô bất mãn kháng nghị. Lục Bắc Thần nghe thấy câu này, hơi khó hiểu bèn hỏi, em muốn họ có động thái gì? Ví dụ như là vỗ tay chẳng hạn. Cô càng nói giọng càng lý nhí. Mà cũng lạ thật, rõ ràng là một chuyện rất hợp lý, sao sau khi nhìn thấy nét mặt của anh, cô lại không thể đường hoàng thẳng thắn chứ? Quả nhiên, câu nói sau đó của Lục Bắc Thần đã nói cho cô biết suy nghĩ của mình vô lý dường nào. Vỗ tay. Vì sao họ phải vỗ tay chứ? Em nên biết rõ đây là công việc của em, muốn giành được những tráng pháo tay hoặc là diễn thuyết hoặc là biểu diễn, chứ không phải báo cáo. Nét mặt Lục Bắc Thần cực kỳ nghiêm nghị, mục đích em làm báo cáo chính là để tổng kết công việc của chúng ta, tính chất cũng giống như La Trì báo cáo tiến độ công việc của cậu ấy vậy. Em có thấy cảnh sát nào sau khi báo cáo xong lại được ngợi khen và vỗ tay không? Cố Sơ cúi gằm, cắn môi. Cô cảm thấy mình thật sự đã coi lần báo cáo này như một buổi biểu diễn. Thì ra như vậy là sai trái. Thấy cô như thế, Lục Bắc Thần khẽ thở dài, giơ tay xoa xoa đầu cô, khi cất lời lại, giọng điệu đã dịu dàng hơn nhiều, nói một cách đơn giản nhất. Nếu em là một bác sĩ, trị khỏi bệnh cho bệnh nhân rồi lại còn đòi hỏi người nhà họ khen ngợi và vỗ tay ư? Cố Sơ, em phải hiểu, đây là công việc của em, là điều em phải làm. Dù là vỗ tay hay khen ngợi, đều chỉ là những thứ thuộc về thế giới bên ngoài, không liên quan tới công việc của em hiểu không? Hiểu rồi. Cô bặm môi, đáp. Cằm bị anh nâng lên, cô không thể không nhìn thẳng vào mắt anh. Anh chân thành nói, sau này em còn rất nhiều không gian để phát triển, nhưng điều kiện tiên quyết là em bắt buộc phải chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình, thắng không kêu, bại không nản, như vậy em mới có thể đi được xa hơn. Cố Sơ gật đầu. Bỗng nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé. Người đàn ông trước mắt này đã trải qua sóng to gió cả, nếu không cũng sẽ không thể nói ra một lời không ham danh lợi như thế khi đã ngồi lên một vị trí quyền uy thế này. Có lẽ chính vì anh một lòng chuyên tâm vào công việc, dù là vinh quang cũng thế, ngợi ca cũng vậy đối với anh đều là vật ngoài thân, thế nên anh luôn giữ được sự lý trí và chuyên nghiệp, sau đó lại càng trở nên uy tín. Khi nào cô mới đạt tới một cảnh giới như anh? Lục Bắc Thần thu tay về, đặt lên vô lăng. Một lúc sau vẫn an ủi cô, nhưng hôm nay em biểu hiện khá lắm. Thật à? Mắt Cố Sơ lập tức sáng rực lên. Lục Bắc Thần thấy vậy, mỉm cười bó tay. Cô vội vàng che giấu vẻ đắc ý của mình, hắn giọng nói, đó là lần đầu tiên của em mà, dĩ nhiên cần người khác cổ vũ rồi. Dứt lời, cô giơ tay kéo ngón tay anh, em cảm thấy ý, lúc bình thường anh cũng cứ khen em nhiều một chút, em sẽ tiến bộ nhiều hơn. Lý luận xiên xẹo. Lục Bắc Thần cười rạng rỡ. Đây là phương thức giáo dục bằng cách động viên. Cô phản bác. Anh khởi động xe, nói một câu, anh còn có phương thức giáo dục kiểu đích thân là mẫu đấy, muốn thử không? Cố Sơ moi ra được một ý đồ xấu xa từ gương mặt nghiêng của anh, cô đảo mắt, một người thông minh lanh lợi như em không cần anh làm mẫu đâu. Giỏi nhỉ, biết chặn họng anh rồi. Lục Bắc Thần nói. Cố Sơ có phần đắc ý, nhìn anh, mím môi cười. Rồi cô lại chợt nhớ tới lời của dì, nét mặt bỗng trở về với vẻ lạc lõng. Lục Bắc Thần quay xe điệu nghệ, liếc nhìn cô, hỏi, có tâm sự? Dĩ nhiên. Cô thở dài nặng nề, đang nghĩ xem nên mở lời với anh thế nào cho phù hợp. Trung thu cô nhất định phải quay về Quỳnh Châu, nhưng cô hy vọng anh có thể về cùng. Lâu như vậy rồi, anh chưa hề nhắc chuyện về Quỳnh Châu, thế nên cô không biết anh nghĩ sao? À, có một chuyện. Em nói đi. Thật ra, em chỉ muốn hỏi có muốn. Cô còn chưa nói hết câu, bên tai đã vọng tới tiếng phanh gấp, ngay sau đó cả người cô lao về phía trước, dây an toàn thít mạnh, cô suýt nữa thì tắt thở. Có chuyện gì vậy? Cô hoảng sợ. Lục Bắc Thần không nói gì, nhìn chằm chằm chiếc xe cản đường phía trước bằng ánh mắt bực bội. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. audiotruyen.org Chương 248, ngạc nhiên chưa, Cố đại tiểu thư. Người chặn xe là La Trì. Anh ấy lao tới trước cửa xe nhanh như chớp, mái đầu lúc ở cuộc họp vẫn còn gọn gẽ giờ đã như tổ quạ, dưới nách kẹp một tập tài liệu dày cộp. Anh ấy lập tức kéo cửa xe ra, nói vội nói vàng, nhanh, nhanh, có phát hiện rồi.

Đừng có nhỏ mọn thế, tôi rửa cái tay rồi thể hiện cho cậu xem. Lăng Song phấn khích. Cố Sơ nghe tới đây bèn cảm thấy kỳ lạ, thể hiện. Thế là ý gì? Cậu đừng quan tâm nhiều thế, màn thể hiện này không phí phạm đâu, bảo đảm cậu ăn xong sẽ cảm kích tới chảy nước mắt. Lăng Song nói với vẻ thần bí. Cố Sơ nhìn cậu ta đầy cảnh giác, rồi chỉ tay về phía nhà vệ sinh. Sau khi đi ra, Lăng Song nói, chẳng phải cậu mãi vẫn không làm được mùi vị nhớ mãi không quên như món thịt chiên của nhà hàng đó sao? Nói cho cậu biết, chị đây hôm nay sẽ cho cậu biết thế nào là thiên phú. Đợi đã. Cố Sơ ngăn cậu ta lại, cậu định làm thịt chiên. Không sai. Tôi cho cậu hay, tôi đã tìm ra bí mật của món thịt chiên ấy rồi. Bí mật gì? Vội gì chứ? Cứ để cậu nếm thử tay nghề của tôi đi đã. Lăng Song mặt mày hớn hở, đợi đó mà sửng sốt vì tay nghề của tôi đi, Cố đại tiểu thư. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện .org Chương 249, không thể cách chia. Lăng Song không biết nấu nướng. Đương nhiên, đây là điều Cố Sơ đoán, vì ở cùng một ký túc xá đại học nhiều năm như thế, cô chưa từng nghe thấy Lăng Song nhắc tới chủ đề bếp núc, cũng chưa hề nhìn thấy Lăng Song đích thân làm món gì. Thế nên khi Lăng Song bê một đĩa gì đó nhầy nhụa dầu mỡ đặt lên bàn ăn, Cố Sơ cảm thấy giác quan thứ 6 của mình vẫn còn chuẩn lắm. Khi cô nhìn lại gian bếp, nó giống như vừa gặp một cuộc tập kích vê khạ hạt nhũng, mức độ phá hoại vượt xa cô. Nào nào nào, nếm thử đi. Lăng Song cực kỳ tích cực, kéo ghế gọi Cố Sơ. Cố Sơ do dự bước lên, cứ thế nhíu mày nhìn chiếc đĩa không thể gọi tên trước mặt mãi. Lăng Song nhìn thấy biểu cảm của cô bèn lườm nguyết, này, cậu có cần phải thế không? Tôi đâu có pha thuốc độc, không chết được đâu. Cậu tuyệt đối đừng nói với tôi thứ cậu làm ra để cho người ăn. Khắp khoang mùi ngập đầy mùi dầu mỡ. Cô vô thức đưa tay lên phe phẩy, cậu cho bao nhiêu dầu thế này, thấy của chùa là dùng bừa phứa phải không? Này, đây cũng coi như thành quả lần đầu tiên tôi xuống bếp rồi, dù gì cậu cũng vui vẻ lên tí đi. Lăng Song không vui, tôi không phải là người tùy tiện xuống bếp nấu cho ai ăn đâu. Cố Sơ kéo ghế ngồi xuống, nhìn cái đĩa thức ăn trước mặt, không sao cầm đũa lên nổi. Lăng Song nhét đôi đũa vào trong tay cô, thúc giục, hình thức tuy không đẹp nhưng mùi vị chắc là không tồi đâu, cậu nếm xem. Lăng Song, cậu có lòng lấy đĩa thức ăn này để giảng hòa thì được, nhưng chí ít cũng phải luyện tập ở nhà cho kha khá hẳn chứ. Cả cái đĩa, tôi chỉ nhìn thấy rặt một màu vàng, cậu quá hành hạ cái lưỡi của tôi rồi. Cố Sơ lấy đũa gãy gãy vài nhát, càng nhìn càng nhíu mày tợn. Tôi phải ở nhà làm thử rồi mới tới làm cho cậu ăn, thỏa mãn đi. Mấy đĩa tôi làm ở nhà đen kịt hết cả, may ra đĩa này còn giữ nguyên được màu của dầu. Nói rồi, Lăng Song cầm đũa lên, cắp một miếng nhỏ từ cái đống dầu kia ra, đặt vào chiếc đĩa trước mặt Cố Sơ, nếm đi. Sao cậu không ăn? Lăng Song lườm cô, rồi lại gắp một miếng nhét thẳng vào miệng, ăn rồi đấy. Cố Sơ cũng chỉ còn cách bấm bụng nếm thử. Từ nhỏ tới lớn, cô nào đã từng ăn một món mà hình thức tệ đến thế này? Kể cả những ngày tháng cô ở Quỳnh Châu, cô cũng tuyệt đối không làm mấy thứ khó coi kiểu này để hãm hại cái miệng của mình. Lăng Song thấy cô đã ăn bèn ngừng đũa lại, vội vàng hỏi, sao? Cố Sơ vốn định nhận xét là cái quái quỷ gì thế này, vừa vào miệng là chỉ toàn thấy mỡ, ngán tận răng, mùi vị cực kỳ tệ hại. Nhưng nuốt xuống thì mùi vị lại thay đổi, dù vẫn ngấy như thế nhưng mùi vị đã thấm vào từng thớ thịt, tinh tế, còn có đôi phần quen thuộc. Lăng Song ngồi đối diện cô, chống cằm quan sát biểu cảm của cô. Một lát sau, Cố Sơ nếm thêm một miếng nhỏ nữa, càng nếm, cảm giác quen thuộc càng sâu đậm. Cô đặt đũa xuống, uống một ngụm nước lọc để xua đi cái mỡ màng, đúng là có một chút mùi vị của nhà hàng đó, nhưng bỏ quá nhiều dầu nên đã che lấp rất nhiều mùi vị nguyên gốc. Cậu cứ nhận xét xem có giống mùi vị của món thịt chiên cậu ăn ở nhà hàng đó không? Lăng Song hỏi. Cố Sơ suy nghĩ cẩn thận rồi gật đầu, giống. Lăng Song vừa nghe xong, lập tức đắc ý, thế nào, tôi là thiên tài đấy. Không phải cậu ăn cắp phương thức bí truyền của người ta đấy chứ. Cô chẳng tin Lăng Song tự ngộ ra được. Một người như Lăng Song vừa không biết nấu nướng vừa không thích nấu nướng. Một món ăn ngay cả cô còn thất bại liên tục, dám chắc Lăng Song càng không có bản lĩnh làm ra. Nhưng Cố Sơ không thể không thừa nhận món ăn trước mắt tuy bê bết nhưng mùi vị thì tuyệt đối giống với nhà hàng đó. Chỉ có điều ban nãy lăn xong ráng bằng dầu xà lách nên ăn vào sẽ ngấy, nếu đổi thành dầu ô liu thì sẽ có được vị ngon của nhà hàng đó 100%. Cô dám khẳng định họ cũng dùng dầu ô liu để làm, vị thanh vừa nếm là cô có thể nhận ra ngay. Lăng Song nghe cô nói xong bèn vỗ tay một cái, cậu đoán đúng rồi. Cố Sơ ngẩn người, không phải chứ? Chuyện rất đơn giản. Nhà hàng đó muốn quảng bá, dĩ nhiên là phải nghĩ tới bọn tôi, vừa hay tôi thỏa thuận thành công với ông chủ nhà hàng, muốn quảng cáo cũng được thôi nhưng tôi muốn xin bí kíp của món thịt chiên. Lăng Song tỏ ra thần bí. Thế là ông chủ cho cậu luôn. Có chuyện dễ dàng vậy sao? Lúc trước cô cũng đã nghĩ đủ mọi cách để xin bí kíp, tiếc là không được như ý nguyện. Lăng Song kiêu ngạo nhìn cô, dĩ nhiên rồi, tôi là ai nào? Vả lại, ông chủ nhà hàng có việc muốn nhờ vả tôi, lúc này tôi đưa ra yêu cầu gì, đối phương cũng sẽ cân nhắc thiệt hơn. Cố Sơ nhìn cậu ta vẻ nghi hoặc, không giống tác phong của cậu, quyết tâm đòi được bí kíp. Chẳng phải là vì cậu sao? Mấy hôm trước cậu cứng rắn nói tôi đắc tội với cậu, dĩ nhiên tôi phải chuộc tội rồi. Lăng Song lườm cô. Cố Sơ nhìn cậu ta chằm chằm, tôi cứ cảm thấy cậu không có tốt đẹp như vậy. Thật là không biết phân biệt đúng sai. Để có được bí kíp này, tôi đã phải lấy ít đi rất nhiều phí quảng cáo đấy. Cậu cũng hiểu tạp chí của bọn tôi rồi đấy, quảng cáo trước nay là không giảm giá đâu. Đôi mắt to tròn xinh xắn của Lăng Song trợn tròn, gào lên với cô. Cố Sơ cũng chẳng thèm tranh cãi với cậu ta nữa, cô giơ tay về phía cậu ta, thế bí kíp đâu? Không phải cậu định làm một đĩa loạn cào cào thế này rồi bắt tôi đoán cho vui chứ hả? Đồ vô lương tâm, biết ngay là cậu sẽ chẳng cảm động phát khóc đâu. Lăng Song rút một chiếc lọ nhỏ từ trong túi xách ra, đưa cho cô, này, bí kíp đây. Cố Sơ đón lấy, đó là một lọ thủy tinh cao khoảng 10cm, bên trong đựng một dung dịch vàng rực. Cô lắc lắc, tỉ mỉ nhìn thứ dung dịch ấy, trông giống như mỡ nhưng lại dính vào thành, không kết dính như mỡ, giống một loại nước gì đó hơn. Cô nhẹ nhàng bật nút gỗ ra, ngửi thử. Một mùi hương rất nhẹ nhưng lại khiến cô cảm thấy quen thuộc. Đây là mùi vị của thịt chiên. Đây là thứ gì vậy? Cố Sơ kinh ngạc. Đây là bí kíp làm món thịt chiên đấy. Lăng Song tươi cười giải thích, người ta mở nhà hàng để làm ăn, chắc chắn sẽ không nói ra cách pha chế đâu. Ông chủ cho tôi một bình đựng bí kíp đã được pha chế sẵn, chẳng phải tôi lập tức mang tới cho cậu sao? Cố Sơ bừng tỉnh ngộ, ngửi lại lần nữa rồi cau mày, kỳ lạ thật, cứ cho là đã có bí kíp trong tay tôi vẫn không thể ngửi ra nó được pha chế kiểu gì. Biết là mũi cậu thính rồi nhưng món tủ của người ta là thịt chiên, chắc chắn sẽ không dễ dàng để người phá vỡ bí kíp đâu. Lăng Song chỉ vào bình thủy tinh rồi nói, cậu đừng có tưởng một bình bí kíp này không là gì. Ông chủ nói rồi, lúc làm thịt chiên chỉ cần bỏ một chút vào là ok, một bình nhỏ thế này nhưng có thể làm được mấy chục đĩa thịt chiên ấy chứ. Cố Sơ lại nhìn một lúc lâu rồi quay về phía Lăng Song, lần này cậu tới thật sự để tặng bí kíp. Dĩ nhiên rồi. Lăng Song nhìn thẳng vào mắt cô, nhướng mày, Cố Sơ, tôi một lòng muốn làm hòa với cậu, cậu đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cậu không làm chuyện tiểu nhân trước, người khác sẽ coi cậu là tiểu nhân hay sao? Được rồi, cậu thích tin hay không thì tùy. Lăng Song giơ tay về phía cô, đưa bí kíp đây cho tôi, coi như tôi chưa đến. Đồ đã tặng rồi mà còn định đòi lại ư, đừng hòng. Cố Sơ cất bí kíp đi, nghĩ bụng khi nào Lục Bắc Thần về, cô nhất định sẽ làm cho anh ăn. Lăng Song mím môi cười, vừa nhìn là biết ngay nghĩ tới giáo sư Lục nhà cậu, con gái lớn rồi. Nghĩ tới anh ấy thì sao? Không được à? Đó là người đàn ông của cậu, người khác quản được sao? Lăng Song uể oải nói rồi ngước mắt lên nhìn cô, nhưng mà này, có một chuyện tôi phải nhắc nhở cậu. Nói đi. Cậu phải đề phòng Lâm Gia Duyệt đấy. Lăng Song nói thẳng thừng. Cố Sơ hơi nhíu mày, cô ta làm sao? Muốn hoàn toàn từ bỏ một người không phải là chuyện dễ dàng, từ hai lần sau đó Lâm Gia Duyệt tới tìm Lục Bắc Thần là có thể nhận ra. Trước đó mặc dù hai người họ đã nói chuyện với nhau nhưng rõ ràng cô ta vẫn chưa dứt khoát. Cố Sơ cũng không muốn quá quan tâm tới người phụ nữ này, dù sao thì thái độ của Lục Bắc Thần đã quá rõ ràng rồi. Cô cũng chẳng thể ngăn cản suy nghĩ của Lâm Gia Duyệt. Quỹ tài chính của Lục Bắc Thần nhà cậu đã đổi chủ, đây hoàn toàn là một lần quyết liệt giữa hai nhà Lục Lâm. Về lý mà nói, mọi người đều phải trở mặt, quyết không qua lại mới phải. Vì sao Lâm Gia Duyệt vẫn còn ở Thượng Hải? cậu không cảm thấy kỳ lạ à? Lăng Song nói. Cố Sơ không nói gì. Đây là tự do của Lâm Gia Duyệt. Đúng là cô không muốn cô ta ở lại Thượng Hải nhưng cô làm được không? Tôi cảm thấy chắc chắn cô ta chưa từ bỏ Lục Bắc Thần đâu, hoặc là đang có một âm mưu to lớn hơn. Cố Sơ không hiểu, thế là ý gì? Cậu nghĩ mà xem, bố của Lâm Gia Duyệt, Lâm Tưởng, vì sao lại rút vốn khỏi quỹ tài chính? Chẳng phải đó chính là một đòn giằng mặt Lục Bắc Thần ư? Thậm chí có thể nói rằng, ông ta muốn giằng mặt nhà họ Lục. Nghe nói thế lực của nhà họ Lâm không hề thua kém Lục Môn. Người đàn ông mà con gái người ta ngày đêm nhung nhớ bị cậu cướp mất, nhà họ Lâm sao có thể nuốt cục tức này xuống được. Vốn dĩ tưởng rằng có thể ép được Lục Bắc Thần vào khuôn khổ, ai ngờ bị Lục Bắc Thần giăng bẫy, tương kế tự kế đá nhà họ Lâm khỏi cuộc chơi. Theo tôi thấy, Lâm Gia Duyệt vẫn còn ở Thượng Hải, nguyên nhân lớn chính là muốn lấy lại thể diện cho gia đình. Nghe nói sau chuyện quỹ tài chính, Lâm Tưởng tức giận tới nỗi nhập viện luôn rồi. Đáy lòng Cố Sơ âm u, lời Lăng Song nói không phải không có lý. Mấy năm nay, nhà họ Lâm phát triển thế lực rất lớn, mọi sản nghiệp họ động chạm vào nghe nói cũng trùng hợp với Lục Môn. Mặc dù cô không nắm rõ bây giờ Lục Môn rốt cuộc có thế lực gì nhưng từ việc Lục Bắc Thần không thể thoát khỏi Lâm Gia Duyệt, có thể thấy thế lực của nhà họ Lâm tuy chưa thể vượt qua Lục Môn nhưng chắc chắn có thể đối kháng. Vậy thì, sau khi chịu một thiệt thòi lớn như vậy, Lâm Tưởng chắc chắn cũng không thể chịu để yên. Là cô con gái duy nhất của Lâm Tưởng, Lâm Gia Duyệt liệu có lương thiện không? Chưa chắc. Tóm lại là cậu cẩn thận một chút. Lăng Song nhìn cô, thở dài, đắc tội với nhà họ Lâm là không yên lành gì đâu, cộng thêm việc Lục Bắc Thần làm nghề này vốn dĩ đã đắc tội với nhiều người, chưa biết chừng một ngày nào đó có thể chút phiền phức tới cho cậu, lại còn thêm Lâm Gia Duyệt, tôi thấy cũng đủ hành xác cậu rồi. Quan trọng hơn là, bây giờ cậu lại chưa được người nhà họ Lục thừa nhận. Cố Sơ nghe mà buồn phiền, sao cậu nói cứ như tôi đang tìm một cái ô che cho mình vậy? Riêng một mình Lục Bắc Thần có thể bảo vệ được cho cậu sao? Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu mới nói những lời này. Trừ phi cậu kết hôn với Lục Bắc Thần, quang minh chính đại trở thành con dâu của Lục Môn, vậy thì nhà họ Lâm có thể sẽ ngừng lại. Vấn đề là bây giờ cậu và Lục Bắc Thần cứ không rõ ràng như vậy. Tới lúc đó thứ cậu phải đối mặt không chỉ có một mình nhà họ Lâm, còn cả một Lục Môn, một cô gái nhỏ bé như cậu có thể đồng thời đối phó với hai con hổ dữ ư. Đừng có nằm mơ nữa. Lăng Song phân tích rõ ràng, rành mạch. Lăng Song, đây là chuyện của tôi. Đúng là chuyện của cậu. Tôi cũng biết hôm nay tôi nói hơi nhiều, nhưng xuất phát từ sự quan tâm của bạn bè, tôi vẫn phải nói thêm vài câu. Chẳng phải vì sợ cậu chịu thiệt sao? Nói trắng ra, cậu cũng không hiểu Lục Bắc Thần chứ gì. Ai nói tôi không hiểu anh ấy? Lăng Song cười khẩy, cậu hiểu anh ta. Vậy được, tôi hỏi cậu, anh ta đã cầu hôn cậu chưa? Hoặc là đã có dấu hiệu nào muốn lấy cậu hay chưa? Anh không có. Cố Sơ biết rõ trong lòng, Lục Bắc Thần chưa từng đề cập chuyện kết hôn với cô, thậm chí gần như chưa từng cùng cô vẽ ra viễn cảnh tương lai. Thấy cô trầm mặc, Lăng Song cũng hiểu ra. Thở dài nặng nề, thế mới nói, cậu vốn không hiểu suy nghĩ của anh ta. Anh ta chẳng nhắc gì chuyện kết hôn, cậu không thể nào cứ ậm ờ với anh ta như thế này mãi được. Không phải là cách đâu, đúng không? Cậu thật sự rất phiền đấy. Cố Sơ có phần bực bội, được rồi, lời nhắc nhở của cậu, tôi đã nghe rồi, cậu nên về rồi đấy. Chẳng phải cậu hiếm thời gian lắm sao? Lăng Song tỏ ra không vui. Tôi có lòng tốt vì cậu mà cậu đối xử với tôi như vậy à? Tôi nói cho cậu biết, bây giờ kể cả là đàn ông có vợ cũng vẫn bị người ta cuốn mất, huống chi một người đàn ông độc thân như Lục Bắc Thần, muốn Lâm Gia Duyệt tuyệt vọng, cách tốt nhất chính là hai người mau chóng kết hôn. Nếu anh ta hoàn toàn không muốn kết hôn thì cậu hãy rời xa anh ta luôn đi. Đừng để anh ta làm lỡ dở tuổi xuân, phụ nữ có mấy cái tuổi 25 chứ? Được rồi, được rồi. Tôi biết rồi. Cố Sơ lắc lắc bình bí kíp trong tay, tóm lại, giá trị lớn nhất của cậu hôm nay là tặng bí kíp, mọi lời khác đều là thừa thải, chuyện của tôi tự có chừng mực. Lăng Song tỏ ra bó tay. Ai? Khi sắp tới giờ tan ca thì Lục Bắc Thần nhận được điện thoại của Cố Sơ. Tối nay anh có về ăn cơm không? Thanh âm của Cố Sơ trong trẻo, êm ru. Lục Bắc Thần gập báo cáo trong tay lại, dựa vào ghế, nét mặt trở nên ung dung, có về. Em biết rồi. bên kia rất vui vẻ. Lục Bắc Thần cười khẽ, anh còn tưởng em sẽ tới đón anh chứ. Đây là chuyện đàn ông nên làm. Cố Sơ ngụy biện. Nụ cười của Lục Bắc Thần càng thêm lớn, câu này nghe giống lên án hơn. Hết cách thôi, ai bảo chúng ta làm việc cùng một nơi. Em muốn hưởng thụ cảm giác được người ta đón cũng chẳng có cơ hội. Cố Sơ thở dài. Lục Bắc Thần còn muốn huyên thuyên với cô thêm mấy câu thì Ngư Khương gõ cửa đi vào, trong tay ôm một xấp tài liệu dày. Anh ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống rồi lại nói với đầu kia điện thoại, tan ca anh sẽ về ngay. Bên này có chút việc, anh cúp máy đã. Được. Kết thúc cuộc điện thoại, thấy sắc mặt Ngư Khương không tốt lắm. Sau khi đón lấy tài liệu, Lục Bắc Thần hỏi, không nghi ngơi cho khỏe sao? Ngư Khương đứng dậy, không đáp mà hỏi, VIC, có một chuyện anh nhất định phải thành thật trả lời tôi. Lục Bắc Thần ngẩng đầu nhìn cô ấy, thấy nét mặt cô ấy rất nghiêm túc bèn khẽ cười, chuyện gì vậy? Bao lâu nữa anh mới chia tay với cô ta? Ngư Khương bất thình lình hỏi. Anh hơi ngẩn người, nụ cười nơi khóe môi tắt ngấm, cô nói gì? Với Cố Sơ, phải tới khi nào anh mới có thể chia tay? Ngư Khương nhìn thẳng vào mắt anh, nói rõ từng câu từng chữ. Lục Bắc Thần gập tài liệu lại, dựa ra sau ghế, khi cất tiếng, thanh âm có chút lạnh, vì sao tôi phải chia tay với cô ấy? Ngư Khương ngập ngừng. Ra ngoài làm việc đi, sau này tôi không muốn nghe mấy lời như vậy nữa. Lục Bắc Thần khẽ ra lệnh. Anh có biết bây giờ anh thay đổi nhiều lắm không? Ngư Khương không vui, trước đây anh không như vậy, từ khi có Cố Sơ, anh không còn là mình nữa. Lục Bắc Thần nhìn cô, ánh mắt bình thản, cô có hiểu lầm với Cố Sơ? Tôi chỉ cảm thấy cô ta không xứng với anh. Đủ rồi đấy. Lục Bắc Thần hơi nhấn mạnh, xuống nhà làm việc. Ngư Khương cắn môi rất mạnh, nếu không phải là Cố Sơ, đổi lại là ai cũng được, cho dù là cô họ Lâm đó, tôi cũng sẽ không quản chuyện của anh. Vì sao cô phải nhằm vào Cố Sơ như vậy? Lục Bắc Thần không hiểu. Vì cô ta sẽ hại chết anh. Ngư Khương kích động. Lục Bắc Thần sững người, một lát sau mới khẽ cười. Cô nói linh tinh gì vậy? Ngư Khương mím môi, bước lên, đối mặt với anh, vì anh đã đọc được tin tức đó, tôi cũng đã đọc được. Tin tức? Hơi thở của Ngư Khương dồn dập, cô ấy nhấn mạnh, 5 năm trước, lúc ở bệnh viện. Ánh mắt Lục Bắc Thần khựng lại. Anh còn thấy cô ta hại anh chưa đủ sao? Ngư Khương ghé sát gần anh, cuối cùng, giọng điệu gần như cầu xin, anh còn ở bên cạnh cô ta sẽ hại anh chết, nhất định thế. VIC, anh hiểu tôi mà, bao nhiêu năm nay tôi chưa từng xin anh điều gì, bây giờ tôi xin anh hãy rời xa cô ta. Anh tùy tiện ở bên bất kỳ người con gái nào cũng được, đừng là cô ta, được không? Anh sẽ chết đấy. Đầu mày Lục Bắc Thần từ từ giãn ra. So với sự gấp gáp của cô ấy, trông anh rất bình thản. Anh cười khẽ, thì ra là vì chuyện đó cô mới gây khó dễ cho Cố Sơ. Ngư Khương, cô không cần làm vậy. Tôi muốn tốt cho anh, cô ta không xứng để anh hy sinh như vậy. Đáy mắt Ngư Khương ngập đầy bi thương. Không rời xa được nữa. Gì cơ? Lục Bắc Thần ngước mắt lên, tận sâu nơi đáy mắt đã lắng lại một vẻ nặng nề. Anh lẩm bẩm, vì tôi yêu cô ấy, thế nên, không thể xa cách được nữa. Cả người Ngư Khương rung lên, lát sau cô ấy lẩm bẩm, anh điên rồi phải không? Có lẽ vậy. Anh! Làm việc đi. Tối nay tôi không muốn phải tăng ca. Lục Bắc Thần ra lệnh, cầm tài liệu, lật ra. Ngư Khương biết anh không muốn nói về chuyện này nữa, mặc dù không cam tâm nhưng vẫn đành thôi, chỉ còn cách rời khỏi phòng làm việc. Sau khi cánh cửa được đóng lại, Lục Bắc Thần đặt tài liệu xuống, mở ngăn kéo bên cạnh, rút từ trong ra một tấm ảnh. Chính là bức ảnh kẹp trong ví tiền, chỉ là sau này, khi anh quyết định sẽ ở bên cạnh cô, anh đã rút nó ra, để vào trong tủ. Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve lên bức ảnh, lên gương mặt cô, lên nụ cười thoải mái của cô. Khóe môi anh chợt rướn lên. Phải, không rời xa được nữa. Nếu ông trời định sẵn đây là một kiếp nạn, anh cũng sẽ vui vẻ đón nhận. Khi La Trì gõ cửa, đúng lúc Lục Bắc Thần đang ngắm bức ảnh. Thấy anh ngắm đến thất thần, anh ấy bèn rón ra rón rén bước lên, đang định giơ tay ra giật, ai ngờ động tác của Lục Bắc Thần nhanh hơn. Anh rút tay về, La Trì vồ hụt, khi nhìn lại thì anh đã đút tấm ảnh vào ngăn kéo. xem ra nên hủy tư cách kiểm chứng vân tay của cậu rồi, để cậu nếm thử hệ thống phòng vệ tia hồng ngoại trong vườn. Lục Bắc Thần ngồi nghiêm chỉnh, giọng điệu bình thản. Tâm Tư La Trì đặt cả vào bức ảnh, kéo ghế ngồi xuống, cười nói, này, ảnh ai đấy? Có chuyện tìm tôi. Anh không định thỏa mãn tính hóng hớt của La Trì. La Trì xua tay, có cần phải thế không? Chúng ta là anh em với nhau cả, còn có chuyện giấu giếm tôi à? Có chuyện thì nói, không chuyện mời đi. Lục Bắc Thần không hề khách khí. La Trì đầu hàng, bó tay nhìn Lục Bắc Thần, lấy ra hai phần tài liệu từ chiếc cặp sau lưng, vụ án có một phát hiện quan trọng, chỉ là cần hỏi ý kiến của cậu. Phát hiện điều gì? La Trì mở một trong hai phần tài liệu ra, đưa cho Lục Bắc Thần, đây là danh sách những người mua nước hoa CC, qua việc phối hợp với hai tỉnh Thượng Hải, Bắc Kinh, chúng tôi đã nhắm vào một số mục tiêu, một trong số đó. Anh ấy lật trang sau ra, chỉ vào bức ảnh bên trên, là cô ta. Lục Bắc Thần vào bức ảnh, chết sững. Quen phải không? Quen. La Trì thở dài, còn nữa, về địa điểm làm việc của Thẩm Cường, cuối cùng đã xác định là một nhà hàng tên gọi. Ngoại Thang Hối. Anh ấy cầm lấy phần tài liệu kia, lật ra, bên trên là thông tin chi tiết về nhà hàng. Lục Bắc Thần cầm lấy xem. Cậu tuyệt đối không thể ngờ ông chủ đứng sau nhà hàng này là ai đâu. La Trì sắc mặt trầm trọng. Lục Bắc Thần ngước mắt nhìn anh ấy. La Trì lật tới cuối cùng, bên trên hiện ra bức ảnh của một người đàn ông tuấn tú, là anh ta. Lục Bắc Thần nhìn bức ảnh, nét mặt lạnh ngắt. Nếu sự thật đúng là vậy thì trợ lý của anh ta cũng không thoát khỏi can dự, thế nên tôi bắt buộc phải hỏi ý kiến của cậu. La Trì khẽ nói. Lục Bắc Thần trầm ngâm giây lát, lần lượt gấp tài liệu vào và nói, tôi sẽ giải quyết. La Trì thở dài, rồi lại nhìn anh, cậu sẽ nói sao với cô ấy đây? Không cần nói quá nhiều. Lục Bắc Thần lạnh nhạt đáp. La Trì còn muốn hỏi gì đó nhưng nghĩ bụng lại thôi. Lát sau, anh ấy nói, chúng ta còn cần tới nhà bàn thành một chuyến. Lục Bắc Thần suy nghĩ giây lát, đứng dậy, thay áo blue rồi nói một câu, đi thôi. Xuống nhà, mấy người đám ngữ cảnh đang chuẩn bị tan ca. Lúc đi ngang qua họ, Lục Bắc Thần khẽ ra lệnh, ngữ cảnh, tới hiện trường với tôi, lập tức. Dạ, vâng. Ngữ cảnh ủ dột, kế hoạch về nhà tắm rửa đã đời rồi xem phim đã tan tành mây khói. Cậu ấy vội vàng thu dọn đồ nghề rồi hét lên hỏi Lục Bắc Thần, giáo sư Lục, có cần báo với cố sơ không ạ? Không cần. Đợi tới lúc ngữ cảnh đi theo Lục Bắc Thần, La Trì cũng đi rồi. Phan An khoanh hai tay trước ngực, nhướng mày nghi hoặc, trước đây toàn là cố sơ phụ trách, sao giờ lại chỉ đưa theo ngữ cảnh? Cố sơ đâu phải pháp y chuyên nghiệp. Ngư Khương hơi cong môi lên, sương mù trong lòng như tan biến hết. Xem ra không phải lời nói của cô đều vô dụng cả. Cái đồ yêu tinh hại người như cố sơ, dĩ nhiên anh ấy tránh xa được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện.org Chương 250, xác chết trên bàn thi thể là mình. Cố sơ, cứu chị. Chị đang ở đâu? Cứu chị. Là tiếng của Hứa Đồng, vang vọng trên hành lang tăm tối, bé nhỏ, tuyệt vọng. Mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương, ướt nhẹp mái tóc, ướt đẫm cả áo sơ mi. Cô mất phương hướng trong một khu nhà cũ kỹ, chạy kiểu gì cũng không thoát ra ngoài được. Cô liều mạng gọi tên Hứa Đồng, chạy lên từng tầng. Nỗi khiếp sợ trong lòng lan ra vô hạn, giống như một loài dây leo ăn thịt người, nhanh chóng bò đi khắp cơ thể. Là một khu nhà cũ, khắp nơi bốc lên mùi ẩm mốc, ánh trăng nhợt nhạt len lỏi vào trong từ những bệ cửa sổ cũ xì, từng mảng tường rào rào rơi xuống để lại một bức tường loang lổ. Rõ ràng là có ánh sáng vậy mà trước mắt cô vẫn chỉ đen sì, tối om, giống như bị bao trùm bởi một tầng sương mù dày đặc, khiến mỗi bước chân cô đi đều trở nên rất khó khăn. Đã mất hẳn tiếng của Hứa Đồng. Cổ họng cô cũng gần như đã khản đặc. Đúng vào lúc cô hoang mang, bối rối thì tận cùng hành lang dài tích tắp có một tia sáng. Tia sáng ấy như một lưỡi dao nhọn cực mỏng, bóc tách một tách của bóng tối, ngay sau đó, những tối tăm trước mắt nhanh chóng lùi đi như thủy triều rút xuống. Ánh trăng lập tức trở nên dịu dàng. Cô nhìn về phía trước mình, trong lòng khiếp sợ. Không còn bóng đen che giấu, những chiếc xương trắng rải rác trên nền đất trước mắt cực kỳ rõ nét. Là những mảnh xương đã bị phong hóa nhiều năm, thảm khốc vô cùng, men theo dọc cả con đường, khiến người ta rùng mình. Ánh sáng kia lọt thỏm ra ngoài từ một cánh cửa khép hờ.